pháp thì con không hiểu. Bây giờ ở trong đây, giải nghĩa chữ pháp. Trong đây quý vị là đi học Phật pháp, vị nghe từ pháp là gì không? Dù Phật pháp tăng, rồi giáo pháp, rồi pháp, rồi pháp trần, pháp trần, rồi giáo pháp, rồi sắc pháp, thinh pháp, hương pháp, vị pháp là gì? Dạ pháp thì nếu có ngoại pháp thì nó có ngoại pháp thì không pháp là gì? Dạ. Pháp là gì? Chữ pháp không á, pháp là gì? Pháp nếu mà giải nghĩa pháp thì con không biết, chứ còn pháp thì nó có như cảnh sắc, cảnh thinh, rồi cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, là năm đó năm pháp trần. Rồi năm pháp trần đúng, cũng pháp trần, nhưng mà cái quán pháp nó không có năm pháp trần, nó cũng là pháp. Nó, dù năm truyền cái cũng là pháp đó. Năm truyền cái cũng là pháp. Vậy chữ pháp là gì? Chữ pháp thì con không hiểu. Ở trong đây có ai biết? Phân dịch ra chữ pháp thì đó là dạy của các vị thánh Phật là gì? À, đó là giáo pháp. Cái lời dạy của Đức Phật, của bậc thánh là giáo pháp. Còn cái từ pháp là gì? Dù nó sắc pháp thì sắc pháp này không phải lời dạy của Đức Phật. Sắc pháp á hả? Đúng không? Và cảnh pháp hay pháp trần là đối tượng của mắt. Ấy đó, cảnh pháp là đối tượng của cái ý. Đó không phải lời dạy của Đức Phật vẫn có. Lời dạy của Phật là giáo pháp. Đó. Hả? Đó, bây giờ quý vị học cái chữ pháp trước đã, mới vô phần quán pháp sao? Cái pháp Bali là Dhamma. Mà bên Việt Nam mình đọc là Tham Má đó. Ha. Còn cái chữ sanh thiết của bên Bắc Tông á, Bắc Tông là chữ pháp là Dhamma, có chữ R nữa. Nó là Dhamma là pháp. Có chữ Hán để vị sẽ hiểu nó dễ. Đây cái từ chữ pháp nè. Ha. Bali là Dhamma. Bali thế giới đó. Còn Bali đọc theo kiểu tiếng Việt thì thăm má. Thăm má. Mà dịch ra cái chữ Hán Việt mình á, gọi là chữ pháp. Thì pháp là gì? Nghe kỹ nha. Đặt vấn đề là pháp là cái chi, hiểu không? Thì câu đó là cái chi cũng là pháp á. Cái bàn, cái ghế, con người, tất cả những gì mình thấy, mình nghe, mình nhận thức, mình biết được, hữu hình hay vô hình, niết bàn hay là không phải niết bàn, chân đế, tục đế, cụ thể, trụ tượng, tất cả đều là pháp hết. Nắm chưa? À. Còn khi mà lời dạy của Phật thì thêm chữ giáo vô, giáo là dạy, gọi là giáo pháp. Chúng nó là dạy Phật á, là giáo, giáo pháp. Vậy pháp là gì? Cái gì cũng là pháp. Bây giờ vị chỉ ra cái gì không phải là pháp coi, chỉ thử coi. Có không? Dạ không chứ. À. Tại vì nó toàn là vô duyên sanh cơ mà. Như vậy cái từ pháp chính á là gì? Là hiện tượng tự nhiên. Là một sự vận hành tự nhiên. Định lực của vũ trụ. Đúng không? Từ pháp. Vì cái gì cũng là pháp á. Đàn ông, đàn bà, tâm hay tâm sở, niết bàn, ông A, ông B, thấy nghe là pháp hết. Còn khi mà nói về Phật pháp tăng thì cái chữ pháp này á là nói giáo pháp, là những lời dạy của Phật. Đúng không? Còn mà trong sáu trần á, sắc trần, hương trần, thanh trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, thì pháp trần là đối tượng của ý thức. Đúng chưa? Nó ghép thêm cái chữ đó thì nó có cái giới hạn riêng. Còn từ quán pháp thì quán pháp này chỉ cho gì? Thì quán thân là chỉ quán sắc, mà quán thọ, quán tâm là chỉ cho quán danh. Còn quán pháp là quán cả danh và sắc luôn, đúng không? Còn phân tích ngũ quẩn á, quán thân là quán sắc quẩn, quán thọ thọ quẩn, quán tâm là thức quẩn, còn quán pháp là quán tưởng quẩn, hành quẩn. Vậy hôm nay gặp quán pháp là cái tưởng quẩn và hành quẩn, hoặc là cả danh và sắc. Cho nên khi vị mà học được trước á, quán thân, quán thọ, quán tâm á, thì giờ vô quán pháp mới dễ. Đúng không? Mà quán pháp này thuộc về đi vào trí tuệ. Mà nếu vị hồi giờ vị chưa có thực tập chánh niệm á, là vị quán pháp không được. Học hiểu thôi. Còn muốn quán pháp á, là vị từng có chánh niệm theo dõi thân, theo dõi hơi thở, theo dõi cảm giác và theo dõi tâm. Thì giờ hôm qua qua quán pháp. Quán pháp có năm. Nhưng mà trước nhất là quán năm. Năm thiền cái. Ở đây ai nghe từ năm thiền cái chưa? Thiền cái là sao? Thiền cái thì nói giờ không có thiền cái thì không nói, nhưng mà con biết là năm cái là nó là có ái dục sân. À. Ái dục sân với lại con chằn. Hoài nghi. Như là chằn hối. À, là năm cái phải không? Nhưng mà cái chữ triền cái là sao đó? Không hiểu. Trong đây ai hiểu chữ triền cái? Chỉ biết như vậy. Biết là tốt rồi đó, nhưng mà giờ mà, hiểu nữa là tốt. Còn cái học mà giải nghĩa ra cái triền cái thì nó. Rồi đây ai hiểu triền cái nói thử coi, triền cái là sao? Ai biết không? Nó chữ truyền cái đây, cái chữ phạn là ni, ni vát á ná, Bali á. Còn chữ Hán dịch là, phiên âm là truyền cái. Vậy truyền là gì? Truyền nè, có bộ mịch là sợi dây. Vậy truyền là quấn quanh, là trói buộc. Còn chữ cái là che đậy, quý vị nghe từ tràn phan bảo cái chưa? Cái lọng để mình che. Vậy cái là che đậy. Vậy truyền cái là gì? Nếu từng chữ là truyền là quấn quanh là trói buộc, cái là che đậy. Như vậy là truyền cái này nó có năm pháp. Một là tham dục cái, hai là sân độc cái, ba là nghi cái, bốn là hôn thị hôn trầm thị miên, năm là trạo hối. Năm pháp này nó che đậy là cái tâm mình không sáng suốt, hoặc là chướng ngại làm cho người tu không chứng được thiền định và không chứng được đạo quả. Giống như đi làm ăn rồi đó, mà nó chướng ngại nó không cho làm có tiền. Hiểu không? Vì năm pháp này năm pháp chướng ngại. Họ thâu chưa ta? Có đọc rồi hả? Nếu mà năm pháp chướng ngại người tu, chướng ngại đường tu, nó ngăn trở không cho mình chứng đắc thiền định hay không cho mình chứng đắc đạo quả, nó làm cho tâm mình không có trong sáng, được chưa? Thì biết vàng mà bị pha đồng, chì, thiết, sắt, bạc, năm thứ đó nó pha trộn vào thì vàng này không được nhu nhuyễn, mà người ta không có làm nhẵn như chuyện được, bị pha tạp. Còn khi mà vàng không còn pha tạp năm thứ này, đồng thiết sắt chì bạc đó, thì vàng nó mới là dễ sử dụng, mình mới làm dây chuyền cà rá làm nhẫn được. Đức Phật nó cũng vậy, tâm mình mà bị năm thứ này trói buộc ngăn cản thì tâm mình nó không có nhu nhí, không có dễ sử dụng, không thể luyện được mà đưa đến đạo quả hay đưa đến giải thoát hay chứng thiền định được, nó làm cản trở, hiểu chưa? Vậy năm thứ đó là gì? Một là tham. Tham dục. Tham dục là sao? Đâu ai giải thích tham dục là sao? Hả? Tham dục là tự dính mắc. Dính mắc cái gì? Dạ. Dính mắc cái gì? Dính mắc là cái tốt để hưởng thụ. Cái tốt hả? Xấu. Dạ. Hả? Tham dục. Tham đúng rồi. Tham dục là cái cảnh tốt mình tới mình thích thú mình hưởng thụ, đó là tham dục. Là cái tốt. Còn mà cái xấu thì mình nhưng thích thú cái gì? Thích thú cái gì mới được? Dạ. Thích thú cái gì? Hả? Rồi, đủ thứ nhưng mà nó có giới hạn đó. Này, nhất nè. Một là tham dục cái. Rồi tham dục cái gì? Có nghĩa là tâm mình tham thích thú năm trần cảnh. Một là gì? Tâm mình thích nhìn, thích những cái gì mà mình thấy, hạn nhà lầu xe hơi, người nam người nữ, đúng không? Đó là một. Thứ hai thích nghe, thích nghe người ta nói chuyện, thích nghe hát, thích nghe khen, là hai. Thứ ba là thích gì? Thích ngửi, ngửi mùi thơm. Đúng không? Thứ tư là thích ăn ngon. Ăn á, lửa những vị. Còn thứ năm là thích xúc chạm, chạm im ái mềm hoặc là nam nữ. Như vậy tâm mình lúc nào cũng thích năm cái đó. Ví dụ nếu mình làm có tiền để làm gì? Để làm gì? Để hưởng năm cái đó. Có khác không? Thí dụ mình có cái nhà đẹp cũng để nhìn, để thỏa mãn cái nhìn. Hoặc mình ở mình trên cái giường đẹp cũng để là xúc, xúc chạm á. Hoặc là mình có cái tivi, có cái đầu máy hay có karaoke để mình nghe âm thanh, thích nghe. Hoặc là mình ngửi mùi thơm. Hiểu chưa? Vì tâm mình lúc nào cũng cũng hướng về năm đối tượng đó. Thích thú đó gọi là tham, tham dục. Hiểu tham dục không? Đức Phật nếu mà có cơ hội á, ngài nói nếu có cơ hội thì con khỉ luôn luôn lúc nào nó cũng muốn muốn trèo lên cây. Còn rắn lúc nào cũng muốn là chui đâu? Chui hang hả? Rồi con cá lúc nào nó cũng muốn bơi xuống nước. Còn con chim lúc nào cũng muốn bay lên trời. Còn mình có cơ hội lúc nào cũng muốn nhìn, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm và muốn đụng. Dù nó ơi, bên này ở trên trên kia có cái tiệm mới mở cái bánh xèo ngon lắm, đi ăn. Chị muốn cái gì? Vị ngon. Đúng không? Bữa nay ca sĩ xuống là ca hay lắm. Vì mình và đẹp trai, đẹp gái nữa. Vì mình muốn nhìn và muốn muốn nghe, tao tham dục. Hiểu không? Nắm chưa? Còn mình muốn đụng cái này nó mềm, nó láng, dễ chịu, đó là muốn muốn đụng. Thân đụng là cảm xúc. Như vậy tâm mình lúc nào mà muốn được một trong năm cái đó thì gọi là tham, tham dục. Một hoặc hai hoặc ba, bốn, năm là tham dục. Vậy là hồi nhỏ lớn mình tham dục ít hay nhiều? Nhiều. Nhiều không? Khoan, bây giờ một cặp nó đi chung một cặp. Thứ hai là săn độc cái. Đây nè, hai này là một cặp. Tại sao một cặp? Tại vì mình muốn cái gì mà không được á thì nó sẽ biến dạng thành bất mãn. Đúng không? Vì tham mà không được thỏa mãn thành thành săn. Thí dụ mình muốn người ta khen là tham hay là gì? Nhưng người ta không khen, người ta chơi mình là mình săn. Phải không? Phải cặp không? Mình muốn được người khác chiều mà họ không chiều mình, bực không? Bực. Vậy từ tham nó biến dạng thành thành săn. Hai anh này một cặp. Cho nên bậc tu đầu hàng là chưa đoạn hai này. Bậc tư đầu hàng làm giảm nhẹ dục ái và săn, giảm nhẹ cả hai. Bậc a na hàm khi trừ trừ cả hai luôn, hai này đi cặp. Nắm chưa? Có nghĩa tham không được thỏa mãn thì săn. Săn là trạng thái gì? Bất mãn, bực bội, khó chịu, không chấp nhận cái gì đang xảy ra. Được không? Vậy tham Đức Phật ví dụ giống như một cái tô nước mà có pha nhiều màu. Thời xưa lúc đó chưa có kiến, người ta muốn nhìn mặt mình á, nhìn cái mặt mình để mà rõ mặt mình đẹp hay xấu, có mụn hay không đó, thì lấy cái tô nước để nước nó lắng trong, thì nhìn vô cái tô nước và cái thao đồng á thì thấy mặt mình. Đúng không? Nhưng mà khi nước đã pha nhiều màu thì không không thấy rõ mặt. Cũng vậy, tham dục mình muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm đụng thì tâm mình sẽ bị gì? Nó bị pha nhiều cái hình ảnh, âm thanh hoặc những cái đối tượng đó, tâm mình nó không còn trong sáng. Do đó mình nhìn vào cái tô nước thì không thấy mặt rõ ràng. Cũng vậy, khi tâm tham dục thì tâm mình không trong sáng, không thấy bản chất thực của pháp. Hiểu không? Rồi cái ví dụ thứ hai, trong bài kinh Đại Kinh Sớm Ngựa thì Đức Phật ví dụ tham dục giống như người bị mắc nợ. Mắc nợ là sao? Mình mắc nợ người khác thì mình phải cong lưng mà làm để trả. Đúng không? Thì người nào bị tham dục chi phối giống như kẻ mắc nợ. Có nghĩa là khi nó muốn ăn thì mình phải đi ăn nghe theo nó, mình trả nợ nó. Khi nó muốn đi nghe nhạc thì mình phải làm theo nó. Giống như nó đòi nợ mình phải trả. Mình hiểu không? Như vậy cái tham dục mà khởi lên trong tâm mình không biết tu thì mình làm theo nó, thì mình giống như kẻ mắc nợ mà trả nợ. Vậy là xưa giờ bị trả bao nhiêu nợ rồi? Trả nhiều không? Nhưng mà còn trả nữa. Còn trả nữa. Rồi thứ hai là săn độc cái. Đợt trước mình học là tâm có sân, biết sân, thì sân đó là một cái trạng thái bực bội thôi. Còn cái từ mà sân độc cái nó khác. Sân độc cái là bực tức, khó chịu, bất mãn. Còn cái ác ý, muốn hại đối tượng nữa, là sân độc. Đúng không? Như vậy sân độc có mặt, thì Đức Phật ví dụ như là cái tô nước mà bị nước gì? Nước sôi. Nước đang sôi thấy mặt mình rõ không? Rõ không? Vậy người nào mà tâm sân có mặt thì người đó không có thấy được bản chất thật của Pháp. Người đó bị tâm sân chi phối. Thì Đức Phật nói người bị tâm sân á, cái ví dụ thứ hai là gì? Giống như người bị bệnh mà cái lưỡi và mắt, cái vị giác ăn cái gì cũng là không ngon và muốn xua đuổi ra. Đúng không? Bị bệnh á, khi mình ăn không ngon cái món mình cũng muốn bỏ. Thì người sân hận là cái gì cũng bực bội, khó chịu cũng đẩy ra. Gặp ai cũng chửi, cũng cự tuyệt hết. Đẩy tượng ra. Đó là sân độc. Rồi nghe chưa? Bây giờ sư kể cái quả báo của tâm tham, tâm sân. Nếu mà tham không á, thì Đức Phật nói sau này cái người đó bị quả báo là cầu cái gì không được thành tựu. Còn nếu mà người sân á, sau này bị quả báo gì? Người đó là bị xấu là một. Biết xấu không? Không được đẹp á. Rồi người đó là bị ta ghét nữa. Người ta ghét. Có nghĩa bản chất họ không tốt nữa. Thời Đức Phật á, là có một cái, thì sẽ nói tham trước. Quả báo tâm tham mà từ tâm tham mới chi phối ra tạo nghiệp. Thời Đức Phật có một vị cư sĩ. Vị này vào chùa thập bát quan trai tu tập, thức cả đêm trong hành thiền tu tập. Thì bữa đó vị này ra bờ sông rửa mặt. Bây giờ là bọn ăn trộm, ăn cắp đồ, chạy ngang qua đó, để đồ đó, chạy mất. Thì những người bị đi rượt bắt đó, không biết ăn trộm là ai, nhưng mà tới thấy đồ đó, có người đó, bắt đánh vị này đến chết. Thì các vị tỳ khưu mới nói tội quá, cái vị này là vị cư sĩ mà, thiện nam tu tập tốt, mà sẽ đánh bị tội quan ức quá. Tội không? Mình sẽ tội không? Bây giờ có người cư sĩ họ không có tạo ác, họ làm thiện tu tập, nhưng mà bị ta đánh chết, chết quan đó, tội không? Tại ai? Tại ai? Tại những người kia họ không có gì. Không có gì. Không có chịu tìm hiểu kỹ. Thằng trộm thằng khác, đúng không? Mà ăn trộm nó đi mất rồi mà đánh cái thằng này thì do ai? Do ai? Do người kia phải không? Bị quen. Nhưng mà khi mà tới gặp Đức Phật nó không có quen. Bởi vì trong quá khứ á, vị này là một tên quan trắng thủ biên ải. Bây giờ một cặp vợ chồng đi xe ngựa đi ngang qua đó, xin nghỉ làng đêm. Thì cô vợ quá đẹp, cái vị mà quan trắng ải này muốn gì? Nghĩa là muốn cướp cô vợ này, cho người này nghỉ rồi bắt đầu cho về. Nhưng mà vị quan này kêu người lính âm thầm bỏ viên ngọc vô thùng xe. Khi hai chồng vừa đi thì quan mới quân lính chặn lại, nói rằng là bị quan mắc đồ thì xin xét. Thì xét là gặp Duyên Ngọc sao? Hai chồng kêu quan nhưng mà kêu thì kêu, nhưng mà lính xác định là tan chứng có đó. Thì cái người quan ải mới đánh đập cái người chồng và đánh tới chết thôi. Sau đó là lấy cô vợ. Có nghĩa là nói là bây giờ muốn cứu người chồng ấy, là người vợ phải chịu làm vợ. Chịu rồi, nhưng mà sau đó vị này xử luôn, cứ lấy cô vợ đó. Rồi sau khi chết, vị này phải đọa địa ngục trong nhiều kiếp. Địa ngục á, khi lên làm người thì vị này thường bị là quan ức đánh chết như vậy. Đầu tiên cái tâm gì? Tâm tham. Do tâm tham khởi, tham cái là tham sắc thanh hương vị xúc. Bây giờ này tham sắc, hiểu không? Tham những gì anh thấy và anh muốn gần gũi những gì anh muốn xúc chạm, do cái lòng tham. Và lòng tham này giống con nợ, nó đòi anh phải trả, phải nghe theo tâm tham, vì không có sự tu tập. Và lúc đó tâm si nó cũng có mặt, nó che mờ để nó không có cho mình thấy được nhân quả nghiệp báo, điều đó ác, điều đó sai. Đúng không? Tâm si nó che mờ, tâm tham nó làm việc. Và khi giết người là giết cái tâm sân. Nhớ nha, nhưng mà đầu não tâm tham vì muốn người đó, muốn giết người này. Vì không muốn người chồng có mặt. không muốn người chồng có mặt mà sanh, nhưng mà cái nòng cốt là tham. Vậy là tham ghê không? Đó, ghê. Đó là câu chuyện của tâm tham. Bây giờ sẽ nói tiếp là câu chuyện của tâm sân. Thời Phật tại thế là có ba nhóm tỳ khưu đi về thăm Đức Phật sau mùa hạ. Thì một nhóm tỳ khưu này mới đi ngang qua một cái nhà đó, thì lúc đó buổi sáng trong một số Phật tử mới thỉnh bát cúng dường cháo và bánh dùng sáng. Chưa tới giờ trưa cho nên mọi người mới tập trung nghe pháp. Thì cô này cổ dưới bếp cổ nấu để mà chuẩn bị đồ trưa, còn nấu canh là những cái món khác nữa. Cổ nấu lửa nó nhiều quá, bốc lên nó cháy cái nhà tranh. Thì trong đó có một cụm tranh nó bay trên lơ lửng hư không, lúc mà gió thổi á bay lên cao, thì con quạ nó đang bay trên cái, vừa bay cái cục tranh nó bay, con quạ nó chui vô cái lửa đốt, con quạ chết lọc chứ. Thì các vị tỳ khưu là những người không phải như mình, có nghĩa là khi ngài thấy con quạ là đầu tiên ngài nói là chuyện mà do ác nghiệp gì, tại sao có, chứ không nói tội quá ha, tại sao không có. Mà Đức Phật nói cái chuyện mà do cái nghiệp gì thôi, để tử Phật á, ngài nói chỉ có Phật mới biết, để về hỏi Đức Phật, hiểu không? Nhóm thứ hai là đi về, nhưng đi ngang cái trên bờ biển, thì chiếc thuyền đang đi như vậy, thuyền đứng không đi nữa. Bây giờ những vị trong thuyền nói rằng trong đây có người xui, hồi xưa tin kiểu đó, có nghĩa là có người xui xẻo trong đây cho nên thuyền không đi. Bốc thăm ai là người xui, bốc thăm cuối cùng cái bà vợ ông thuyền trưởng, bốc lần thứ hai cũng vợ ông thuyền trưởng, bốc lần thứ ba cũng vợ ông thuyền trưởng, là người là xui á. Thì mọi người nhìn ông thuyền trưởng nói vợ ông xử làm sao, thì ông nói bây giờ tôi không phải vì cô vợ mà để mọi người bị tai nạn. Mới kia bây giờ thôi vừa đem cô vợ quăng xuống biển, vừa đem xuống quăng cũng khóc la người đó. Thì người thuyền trưởng nói thôi giờ tháo nữ trang đó, cho mặc cái váy cũ rồi, cứ bỏ nữ trang ủ. Nhưng mà tôi không muốn thấy cô vợ chết rồi nổi trên mặt nước, tôi không cam tâm. Bây giờ mới kêu lấy cái bình á, bỏ cát, bỏ những vật nặng vô, cuột vô mình cỏ, quăng xuống chìm xuống. Vừa quăng xuống chìm xuống thì cá rùa ba rồi nó mổ, nó rỉa cỏ, cổ chết. Còn nhóm thứ ba là bảy vị tỳ khu đi nhập hạ biên địa xong về gặp Đức Phật. Đi nghe một ngôi chùa đó, thì vô trong chùa là các vị sắp xếp vô trong cái hang ngủ, có bảy giường, bảy vị tỳ khưu vô trong hang. Thì sau đó một tảng đá bự bằng ngôi chùa đè lấp cái hang lại, thì các tỳ khưu mới kêu dân làng, chỗ nó bảy làng kêu lại mà dỡ đá không nổi. Bảy ngày sau cục đá tự lăn ra, và các vị tỳ khưu này bị chịu đói khổ như vậy. Sau về bạch Đức Phật, thì Đức Phật mới kể thứ tự. Thứ nhất là con quạ nha. Con quạ bị chết cháy do bay hư không mà gặp cái gì? Gặp cái tranh nó cháy. Thì Đức Phật nói con quạ này là trong quá khứ là một người nông dân. Người nông dân mà gọi là huấn luyện bò cho nó cày á, huấn luyện bò bỏ lì, cứ huấn luyện nó chút nó nằm xuống, đập nó chút nó nằm xuống. Thì mày không săn, không tức quá nó được, cho mày nằm suốt đàn luôn, nghĩa là dính biệt ngàn thông luôn, cho an dưỡng suốt đàn. Thì vị mới lấy cỏ quấn vô cổ con bò đốt chết. Thì Đức Phật nói vị đó sau khi chết á, đầu địa ngục thời gian rất dài bị thiêu đốt ở dưới. Khi lên làm người thì vị này là bị bảy kiếp liên tục, lúc con quạ bị đốt liên tục bảy kiếp. Đó chuyện thứ nhất. Với tâm gì? Tâm sân. Câu chuyện thứ hai, cái cô mà bị quăng xuống dưới biển á, bị lấy cái bình mà quăng biển cột cho cỏ đó. Thì trong quá khứ cô này là một người vợ của một người chồng đó. Cổ đảm nhận việc nhà, nhưng mà cổ đi đâu có con chó đi theo cổ. Cổ làm ví dụ đang giặt đồ rửa chén thì con chó nó nhìn. Rồi cổ đi đem đồ chồng cổ, con chó đi theo. Thì mấy người ở lối xóm nói là chọc, nói là bữa nay có người đi săn dắt con chó để chắc mình có đồ ăn. Chọc cổ. Thì cổ mới mắc cỡ, cổ đuổi con chó đi. Nhưng mà cổ cứ về nhà nó cứ lẻo đẻo theo mấy. Trường trọng ghi rằng chó này từng là người chồng cổ ba kiếp trước. Tâm liếng ái. Do tâm liếng ái cho nên cái nguy hiểm nè, vợ chồng mà liếng ái nhau đó thì cái sự dính mắc như vậy đó, mình dễ bị dính, mình trở lại sống trong nhà đó. Nhưng mà do phước mình không đủ làm người, không có tam quy ngũ giới thì làm gì? Súc sanh. Mà súc sanh thì người đó biết không? Không biết. Thì cô vợ cô không biết. Cổ bữa đó cổ có xử nó, cổ đem cái dây theo, là cái bình. Thì cô chóc chóc cô kêu con chó phải. Con chó nghĩ cho lâu rồi, cô này cô không có kêu người ta, bây giờ cô kêu người ta cái giọng dễ thương quá. Phải đó, tâm gì? Không tham. Tay cô bắt là mũi trói, lấy cái dây bỏ dưới bình và bỏ cái cát đầy vô, quăng xuống nước thì con chó nó bị chìm chết. Đức Phật nói khi bị như vậy thì cô sau khi chết, cô đọa địa ngục bị thiêu đốt thời gian, cho nên làm người cả trăm kiếp thường bị chết giống vậy. Có nghĩa là cứ trước khi chết là bị cột quăng dưới biển dưới nước. Đó chuyện thứ hai là với tâm gì? Tâm sân, tâm sân bực tức. Còn thứ ba là cái trường hợp này là bảy vị tỳ khu mà bị đá đè đó nha, là trong quá khứ là có bảy vị chăn bò. Khi mà chăn bò rồi, chăn chỗ này một ngày, chăn kia ngày, thứ bảy ngày đáo chỗ cũ, thì khi chăn bò thấy con kỳ đà mới rượt bắt, bắt cái con kỳ đà mới chui vô cái gò mối, thì vị này rượt vô gò mối, thì gò mối nó có bảy cái ngạch, bảy cái hang đó, bảy cái lỗ, bắt không được, thì bảy anh mới lấy cái cây, lấy cái đồ bích lại, nói là ngày mai thì mình sẽ tới, tới bắt, nhưng ngày mai quên đi chăn chỗ khác, bảy ngày sau nó trở lại. Khi trở lại là tự nó bây giờ biết cắt kèn sao, con kỳ đà đó. Thì bảy vị này mới lấy cái đó ra, lấy cái hang, cái chỗ mà cắm cây ấy. Thì con kỳ đà nó nghĩa là nó ngất ngư sắp chết. Nhưng các vị không có giết, tha nó. Thì Đức Phật nó do không giết nó, cho nên không đọa được ác. Nhưng mà trong bảy kiếp liên tục khi làm người, 14 kiếp đó, 14 kiếp liên tục làm người, và luôn luôn bị nhịn đói 7 ngày như vậy trong 14 kiếp. Giờ quả báo có sai không? Như vậy trong cuộc sống này mình gặp cái gì, gặp hoàn cảnh gì, hiểu không? Tốt hay xấu, bị chữ, bị la, bị thất bại này kia là do gì? Do nghiệp của mình. Nhưng mà nghiệp đó làm cái tâm gì? Tham hoặc là tâm sân. Đúng không? Tâm si chỉ đạo diễm. Còn đa số là tạo nghiệp tâm tham, tâm sân hoặc là tà kiến. Gọi là tham và sân là ghê không? Ghê không? Thì khi Đức Phật giảng như vậy rồi, thì các có vị thì khô hỏi là bạch Thế Tôn, chẳng lẽ cái nghiệp đó mình bay lên hư không, hoặc là xuống biển, hoặc vào hang, không tránh được không? Không tránh được sao? Và nó không tránh được. Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn trong núi vắng, non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời mà quả ác nghiệp lại thôi kiếm tiền. Có nghĩa là mình không thể nào bay hư không, hoặc là trốn xuống biển, hoặc là trốn trong hang núi mà ác nghiệp không đến. Dù ở đâu ác nghiệp vẫn đến. Vậy thế là ghê không? Đầu não là gió, tham mà sân. Tham sân này không những chướng ngại đạo quả, chướng ngại giải thoát, mà làm cho mình đau khổ, làm cho mình luân hồi, làm cho mình phải là tạo nghiệp để bị quả báo. Người bị nắm chưa? Một điều nó mới ghê. Chính tham sân si làm cho mình khó nghe pháp luôn. Tin việc này không? Không chịu đi nghe pháp, không tu tập và ngăn cản. Sẵn này là sư kể cho vị. Thầy Đức Phật á, khi Đức Phật thuyết pháp, có 5 vị cư sĩ đến nghe Đức Phật thuyết. Nhưng mà khi Phật thuyết pháp rồi, một vị nằm đang ngủ. Một vị lấy tay cào cào đất không nghe. Còn một vị là lấy đung đưa cái cây, cầm cái cây đưa, không nghe Phật thuyết. Còn vị thứ tư là làm gì biết không? Nhìn trời. Đức Phật đang thuyết mà nhìn trời không nghe. Còn người thứ năm mới chăm chú nghe pháp. Ngài A Nan thấy như vậy mới hỏi bạch Thế Tôn, ngài thuyết pháp chúng là sấm rền, mà tại sao những người này họ nghe pháp? Đức Phật nói rằng ông tưởng pháp của ta dễ nghe lắm. Đức Phật nói bộ khó nghe lắm sao? Ý các vị A Nan á, hỏi là khó nghe lắm sao? Đức Phật đúng, chắc là khó nghe. Ngài A Nan hỏi sao? Nhưng mà đầu tiên ngài hỏi là cái vị mà lăn ra ngủ nè, tại sao lại ngủ? Thì Đức Phật nói trong quá khứ người nào từng làm rắn, biết rắn không? Rắn hay cong lại ngủ, cuốn tròn lại ngủ. Thì vị hỏi là làm rắn liên tục hay là có kiếp làm người làm người? Thì Đức Phật nói chỉ có kiếp làm người vẫn trong cõi trời, nhưng mà có thời gian 500 kiếp liên tục làm rắn, cho nên cứ là rắn thường ngủ không? Cứ phanh tròn lại ngủ. Bây giờ Đức Phật thuyết pháp vẫn phanh ngủ, không nghe một câu, không lọt vô một câu. Thì ngài A Nan hỏi bộ pháp của Phật khó nghe lắm mà, Đức Phật rất là khó. Ngài A Nan hỏi tại sao? Thì Đức Phật nói rằng lý do trong nhiều kiếp, không? Nhiều kiếp. Con người mình thường nghe những tiếng thú mà, tiếng chim kêu, tiếng chó, và đầu tư thời gian vào ăn uống, hoặc là tập trung chỗ đông, hội họp nghe nhạc vui vẻ, do đó không thể nào nghe pháp được. Rồi sẵn sẽ kể luôn từng vị. Ngài A Nan ngày hỏi từng vị, Đức Phật mới nói cái người mà lăng đang ngủ á là 500 kiếp từng làm rắn. Còn người mà khi Đức Phật nghe giảng đó, vị đó có lấy tay cào dưới đất nè, là 500 kiếp từng là con dung, con trùng á, cứ là chua đất rồi đó, không nghe. Còn người thứ ba đó là cứ lấy cây đung đưa nè, thì khoảng 500 kiếp từng làm khỉ không? À, cứ đung đưa đó. Còn thứ tư là cứ nhìn lên trời, thì Đức Phật nói 500 kiếp người này từng làm chim tinh. Cái chim tinh không? Người mà chim tinh coi sao coi hạn đó, nhìn sao mà coi á, biết không? Đón vận mệnh, có coi phim chưa? Nhìn sao đón vận mệnh từng 500 kiếp, nhưng bây giờ là cứ nhìn lên trời đó, không nghe. Còn người thứ năm mà chăm chú nghe đó, Đức Phật nói là người này từng 500 đời làm Bà La Môn, học chú thuật Vệ Đà, cho nên chăm chú giống như là trì chú đó. Thì Đức Phật nói thì vị là chăm chú nghe rất rõ, sau đó vị được nghe chứng quả. Rồi Đức Phật nói tiếp, vì sao mà chúng sanh lại không có nghe pháp được, bị chướng ngại? Thì ngài nó bị gì? Bị tham, bị sân, bị tà kiến si mê ngăn che, cho nên không thể nào nghe pháp. Ví dụ thầy đi nghe pháp, giờ họ đã tham, họ đi gì? Đi cầu cái lương, đi nghe nhạc, karaoke, thì bị tâm tham chi phối, có đi nghe được không? Được không? Không. Hoặc là rủ đi ăn, đúng không? Thì tâm tham chi phối thì mình không đi nghe được. Hoặc đi chỗ nào nó vui, tham dục mà tham thấy, tham nghe, tham ngửi, tham nếm, tham xúc chạm, ai rủ đi chỗ này vui lắm, khỏi đi nghe pháp. Thì chính tâm tham làm ngăn cản. Hoặc tâm sân, có người nghe đâu nói gì đâu mà nói tới nhân quả nghiệp báo, thay vì nghe nhạc thoải mái hơn. Thì tâm sân cũng là bị chướng ngại. Rồi Đức Phật nói bài kệ, lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận. Chấp là gì? Là sự dính mắc, cố chấp. Lưới nào bằng lưới si, chứ lưới si không? Sông nào bằng sông ái, lửa tham ghê lắm ai ơi, thằng sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, lưới si của là ma đó. Sông nào sánh được ái hà dòng sâu, có nghĩa không có lửa nào thiêu đốt bằng lửa tham. Đức Phật nói tới cái thế giới mà hoài á, thì có tam tai, hỏa tai, phong tai và thủy tai. Thì hỏa tai cũng là thiêu rụi thế giới, nhưng mà thiêu một cái đoạn thôi. Còn ngài nói lửa tham thiêu đốt mình nhiều kiếp nhiều đời, nó thiêu đốt nó bắt buộc mình phải là cứ làm những việc gì để nó thỏa mãn theo năm tầng cảnh. Nó là lửa nào bằng lửa tham, mà chấp nào bằng sân hận. Cái sự mà cố chấp á, khi mà tâm sân á, là do có sự cố chấp với sân, do mình nhớ cái đó, mình bám cái đó, đúng không? Mình không buông, mình dính mắc vào đó, do đó mình mới sân. Còn nếu mình buông có sân không? Không có sân. Như vậy cái sự mà chấp dính mắc, nó trói buộc mình. Rồi lưới nào bằng lưới si, lưới si là sao? Do tâm si nó che đậy nhân quả nghiệp báo, làm cho mình không thoát, giống như chim mà bị lưới bủa vây không thoát khỏi. Và sông là bằng sông ái, ái tham ái. Như vậy khi mình bị tham sân si chướng ngại, không nghe đạo pháp, và không nghe đạo pháp thì không biết cái tu tập, mà nó chi phối buộc mình phải tạo nghiệp để sanh tử luân hồi và chịu khổ. Người mình tu tập là mình làm gì hả? Tu tập mình làm gì? Cái nhiệm vụ mình là làm gì để cho bớt khổ, biết không? Mình có trừ tham sân này không hả? từ tham sân hay đỡ tham sân nó hoành hành cách tự do hả? Rồi thấy tham và sân chưa? Thứ ba nghe nè, thứ ba là hôn thủy cái. Hôn là hôn trầm, nghe từ hôn trầm không? Thủy là thủy miên, có nghĩa là trạng thái giả dưỡi, mệt mỏi, buồn ngủ của thân tâm. Quý vị có nhận ra cái đó không? Có không? Thì hôn thủy này Đức Phật ví dụ giống như nước bị đóng rong, rong nó phủ trên á, bèo rong phủ. Thì cái tô nước bị bèo rong phủ có thấy được mặt mình không? Không. Thì người nào bị hôn thủy có nghĩa là giả dưỡi lười biếng đó, thì tâm người đó sẽ sao? Không, không sáng suốt, tối tâm. Và Đức Phật cũng ví dụ giống người đang ở trong cái tù, đúng không? Đó là ba. Còn thứ tư là trạo, trạo hói. Bây giờ sư hỏi bị trạo hói là sao? Ai giải thích đi, trạo hói là sao biết không? Trạo hói là gì? Đây là những thuật ngữ trong Phật giáo không? Trạo hói là gì? Trạo à, trạo hói là có hai. Một là trạo, còn hai là hói. Đúng không? Một là trạo, còn hai là hói. Trạo là sao? Trạo là trạng thái tâm dao động. Đúng không? Tâm mình là cứ suy nghĩ lung tung. Trạo có hai là thân trạo và tâm trạo. Thân trạo là ngồi thiền, theo dõi hơi thở, theo dõi thân tâm, nhưng cứ lắc lư nhúc nhúc vài, đó là thân trạo. Dao động á. Còn tâm trạo là gì? Đang ngồi cứ nghĩ này nghĩ kia. Biết từ trạo chưa? Trạo là cái trạng thái trạo cử, dao động. Còn hối là sao? Hối là trạng thái bức rứt về việc đã qua. Một là bức rứt về chuyện ác đã làm. Mình đã từng nói những điều đó cho người khác khổ, mình từng giết người, từng trộm cắp, từng nói dối, mình đã từng nói những lời đó cho người ta buồn. Mình nhớ lại cái tâm mình bức rứt. Hoặc là mình bức rứt về chuyện thiện mình chưa làm. Nhớ nha, bức rứt có hai. Một, bức rứt về việc ác đã làm. Còn hai, bức rứt về việc thiện chưa làm. Chẳng hạn lúc đó mình không làm việc thiện, bỏ qua cơ hội, cái mình nhớ là mình tiếc. Đúng không? Gọi là bức rứt. Vậy trạo hói là một là dao động và bức rứt. Đúng không? Thì trạo hói này Đức Phật ví dụ như là ly nước bị lắc lư thì không thấy rõ. Không thấy rõ. Nước lắc lư á, không thấy rõ vật gì đang có, hoặc là không thấy rõ gương mặt mình trong đó. Nó gọi là trạo hói. Còn thứ năm là nghi. Nghi ngờ đó, nghi là sao? Nghi là gì? Cái trạo hói này Đức Phật cũng ví dụ giống như là người bị nô lệ. Người nô lệ là người đó là nô lệ trong chủ, không biết ông chủ kêu làm việc gì. Người này không tự chủ được. Có nghĩa là trạo hói là trạng thái tâm không tự chủ, nó nghĩ này nó nghĩ kia là cái tâm không yên. Hiểu không? Cũng là chướng ngại cũng được, được tu. Còn thứ năm là nghi. Nghi là sao? Người đó là nói gì đó mình không tin, mình nghi. Thì nghi này không phải là nghi trong Phật giáo. Nghi là gì? Một là nghi Phật. Không biết Phật có phải là đánh giác ngộ không? Mình nghi ngờ, không tin. Hay là nghi Pháp. Không biết cái giáo Pháp Đức Phật nói có phải là con đường đến giác ngộ không? Mình nghi ngờ. Ba là nghi Tăng. Không biết chư Tăng là tử Phật biết tu đúng theo Phật không? Thứ tư là mình nghi giới định tuệ. Nghi bát chánh đạo. Mình không biết con đường bát chánh đạo với định tuệ này là mình tu tập biết có phải đưa giải thoát không? Nghe không? Đó là ba cái nghi. Còn ba nghi sao là gì? Nghi quá khứ. Biết quá khứ mình là ai, tên gì ở đâu, rồi tương lai mình thế nào, hoặc hiện tại mình là gì. Và nghi ngờ luôn là lý nhân duyên, hoặc là nhân quả nghiệp báo. Nó gọi là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giáo lý, nghi nhân quả nghiệp báo, và nghi thầy, nghi người bạn đồng hành luôn. Nghi ngờ. Nghi như vậy thì tu được không? Tu được không? Chướng ngại. Thì Đức Phật nói cái chữ nghi này giống như người đang đi trong sa mạc. Còn ví dụ thứ hai là nghi này giống cái nước nó bị pha bùng, không thấy. Trạng thái nghi ngờ đó là trạng thái tâm không, không tốt. Mà đối lại nghi thì chính là niềm tin. Rồi bây giờ có ai tin Phật không? Trong đây ai tin Phật? Hả? Có không? Tin Phật về Phật là gì? Ha. Bây giờ đây xác định niềm tin là tin Phật về Phật là gì và khả năng ngài như thế nào đối với mình. Thí dụ mình đang buồn khổ quá, mình đem nải chuối bó nhang với lại là bình bông đi đến chùa, rồi mình lễ Phật, mình cầu mình bình an gia đạo, mình được tốt đẹp, không có khổ não, được làm ăn phát tài. Vậy là mình có niềm tin với Phật đúng không? Có không? Hả? Vậy có không? Sai hay đúng? Hả? Sai hay sai? Vậy có đúng hay sai? Không đâu, không đúng là đang bao phải, là phải biết đúng hay sai là chánh kiến. Mình biết đó đúng hay là sai? Sai, không có đúng. À, sai không đúng không? Vậy làm tin Phật sao mới đúng? Rồi Tết mình đi đi tới chùa, mình xin xăm giải hạn, sao kế đô, sao la hầu, sao thái bạch gì đó mình cúng, rồi mình đưa tiền bao nhiêu đó, rồi mình về mình tin là năm nay bình an, như vậy là có gọi là tin Phật không? Không, không đúng gì đó. Thì tin Phật là gì? Tin Phật thứ nhất, làm tin Phật là trước khi thành Phật cũng có người như mình bình thường. Cách đây khoảng là 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Biết cái từ đại kiếp không? Đại kiếp là kiếp của trái đất. Có 4 giai đoạn, 1 hình thành, 2 là an trú là trụ, 3 là biến hoại, 4 là thành không. Thì giai đoạn hình thành nó dài thâm thẳm, giai đoạn trụ cũng thâm thẳm. Giai đoạn trụ là mình đang ở nè, bây giờ là trụ nè. Khoa học nghiên cứu là đã có mấy tỷ năm trước rồi. Đúng không? Trái đất này đã có là trên mấy tỷ năm rồi, giai đoạn trụ. Giai đoạn đang hình thành là trụ, dài thâm thẳm, giai đoạn biến hoại, giai đoạn thành hư không, rất là lâu. Mà cách đây khoảng là 4 A Tăng Kỳ, 1 A Tăng Kỳ là bằng vô số cái trái đất nữa. Nha. 100.000 đại kiếp, có vị Bồ Tát tên là Số Mê Thá. Bồ Tát này chính là tiền thân Đức Phật. Vị này cũng là một con người phàm. Nhưng mà vị này suy nghĩ rằng, cuộc đời đau khổ, thân bất tịnh, nên vị muốn tu tập đưa giác ngộ. Thì vị này mình nghĩ rằng cái gì có đau khổ thì cũng có cái không đau khổ, đúng không? Cái gì có buồn thì cũng có vui, cái gì có xấu thì cũng có tốt, có bệnh cũng không bệnh. Thế gian luôn luôn có một cặp. Vậy có đau khổ luân hồi thì cũng phải có con đường thoát khỏi đau khổ luân hồi, hiểu chưa? Mà sau đó vị mới bỏ hết tài sản cho hết vị tu chứng thần thông, và Đức Phật là đi ban cái đá là Nhiên Đăng á xuất hiện, thì vị này mới là xin cái chỗ đường để mà cho vị tỳ khu đi ngang qua ban đất này kia. Có nghĩa là vị đó làm một việc công đức gì đối với Đức Phật để mà tạo thiện nghiệp. Trong khi Đức Phật xuất hiện, chư tăng xuất hiện, thì mọi người mới là tranh nhau làm đường cho Đức Phật đi ngang qua, thì vị này xin làm cũng được. Nhưng mà làm chưa xong Đức Phật đi tới rồi, thì vị này để vỏ cây bên nằm dài, nó là mong Đức Phật và chư tăng đi bước qua con để được lợi ích. Thì khi mà Đức Phật chúng tăng vừa bước qua ngày nghỉ rằng, nếu với cái khả năng của ta đó, trong hiện tại có thể ta đốt phiền não để chứng A-la-hán, nhưng mà lợi ích gì một mình ta chứng A-la-hán? Khả năng ta có thể là bơi qua sông, cũng có thể làm bè làm thuyền chở mọi người qua. Do đó ngài phát nguyện thành Phật. Thì vừa sau đó Đức Phật như đang thọ ký cho ngài 4 tăng kỳ, 100 đại kiếp sau ngài thành Phật. Vì nó như vậy là khi ngài tu Ba La Mật thành Phật thì ngài chứng đạo quả, rồi ngài mới là thấy được nhân quả nghiệp báo, phương pháp đưa đạo quả, và ngài chỉ cho mình con đường đi, đúng không? Để mình tu tập để mà thoát khổ đưa đạo quả, chứ ngài không có, nói chung phải mình ngài, không ai có khả năng ban phước giáng quả, nhớ nha. Trên thế gian này không ai khả năng làm việc đó, còn người ta dựng lên là cái trò lừa đảo đó. Mới tính gì đó, người này cứu người kia ban phước giáng họa là nó sai. Trong tinh thần đạo Phật là nhân quả nghiệp, nhưng mà nhân quả nghiệp không phải Đức Phật dựng lên, mà một sự vận hành thiên nhiên. Ngài thấy được cái sự vận hành đó, ngài chỉ ra, nắm không? Chứ không phải ngài tự đặt ra, hiểu chưa? Như vậy mình tu theo Phật là tu theo cái sự thật, là nhân quả nghiệp, nghiệp báo. mình làm mình chịu và mình có khả năng là thay đổi vận mệnh trong trong tay mình. Nắm chưa? Có tin Phật. Còn nếu mà không tin Phật, mình còn nghi ngờ không biết Phật có phải gì không. Mình tới mình xin xăm bói vẽ, xin ban phước giáo hòa, đó là mình còn sự nghi ngờ, nghi cái nó che lại. Tin Pháp là Pháp có khả năng đưa giác ngộ. Tin Tăng là những vị đang hành theo con đường đó. Và tin Bát Chánh Đạo là cũng là con đường để mà tu tập, để đưa giác ngộ. Giới định tuệ. Và tin luôn nhân quả nghiệp, nghiệp báo. Thì nếu có tin như vậy thì không có bị nghi. Đây ai có không? Thì nếu không niềm tin như vậy là nghi ngờ. Vì năm thứ này gọi là năm triền. Triền cái là gì? Ngăn che là chướng ngại. Là nó chướng ngại thiền định và chướng ngại thiền quán. Và che đậy làm tâm không sáng suốt. Và nó là điều kiện để tạo nghiệp, để đưa đến đường ác. Như vậy mình tu tập là gì? Là mình phải loại trừ nó. Nhưng muốn trước khi loại trừ, có nghĩa là bây giờ tôi muốn giết giặc, thì tôi phải biết giặc là gì, ở đâu. Đúng không? Không biết sao giết. Vì muốn trừ năm triền cái biết nó là gì, nó ở đâu, tại sao nó sanh. Phải vậy không? Thứ nhất, một là tham, tham dục cái. Tham dục tại sao sanh? Ví dụ bây giờ là mình thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích đụng là tham dục. Nhưng có biết tại sao nó sanh không? Tại sao? Trong đây ai biết? Tại sao tâm tham có mặt? Cái phần quán tâm á, quán thân, quán thọ, mình chỉ biết à, đây là tâm tham, tâm sân, tâm si, hay không tham, không sân, không si, hay cảm giác, hay thở thôi. Còn cái phần quán pháp thì biết là nguyên nhân nào nó sanh, nhân nào nó diệt. Đúng không? Và đến cái đoạn nào nó diệt, nó không còn sanh nữa. Rồi tại sao tham sanh? Thứ nhất là do, nói chung là trong chú giải là nói 6 cách để mà trừ nỗi tâm. Nhưng mà rất rườm rà, mình quý vị nghe học nhớ đó. Nhưng mà cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là có hai thôi. Một là do tắc ý sai. Còn hai là tịnh tướng là cái cảnh tốt, cảnh đẹp mới là mình tham chứ. Còn cảnh xấu có tham không? Không. Nhưng mà mình tác ý đến cái cảnh tốt, cảnh đẹp. Thí dụ, nhiều khi mình nghe tiếng nhạc thì tâm mình cho rằng và mình hướng hết và mình cho rằng cái nhạc này nó hay. Đúng không? Thì do tác ý sai như vậy thì tâm tham mới có. Và mình gặp cái người đó đẹp, mình tác ý, mình cho là đây là đẹp. Mình hướng đến cái sự đẹp đó. Thì do tác ý đến cảnh đẹp này, tâm tham mới sanh. Nhớ chưa? Rồi, như vậy cái nhân nào làm tâm tham không sanh? Ví dụ, mình tác ý đến gì? Đó là cảnh thôi, đó là đối tượng. Như vậy muốn tâm tham không sanh thì khi thấy thì mình tác ý, mình hướng cái thấy, mình ghi nhận cái thấy, hoặc là mình quán hơi thở, hoặc quán thân tâm này, hoặc mình biết cái đó là dù cái đẹp nó vẫn là thay đổi hay vô thường hay là khổ hay là bất tịnh. Đúng không? Rồi ở đây nữa là Đức Phật nói thế này, nhớ nè, thiện pháp nào tăng trưởng là thiện pháp đó do có tác ý như lý mới sanh. Tác ý đúng á, có nghĩa là có tác ý đúng. Như vậy tác ý như lý là sao? Trong đây ai nói rồi. Cái này rất quan trọng. Vị tu một tâm này thôi là vị chánh niệm rất là dễ. Vì sao? Vì Đức Phật nói chánh niệm có là do tác ý như lý, có nghĩa là có tác ý đúng. Như vậy hôm nay vị hiểu cái từ tác ý đúng thôi là vị tu một cái là đủ rồi. Vậy tác ý đúng là sao? Thì là sự thật. Ừ. Thì là sự thật. Ừ. Thì tác ý là ví dụ cái nhãn căn mình vừa chọc với đối tượng thì mình cho là chỉ thấy thôi. Ừ. Thì đâu có tâm tham nó sanh khởi hay đó. Ừ. Nếu mà được thì là đúng đúng. Dạ. Không có tác ý. Nhưng mà không vì muốn. Ừ. Bây giờ mình muốn biết rộng rồi sẽ nói từ tác ý. Do tác ý không khéo mà tâm tham khởi. Do tác ý không khéo mà tâm sân khởi. Ví dụ, nhiều khi mình gặp cái cảnh là không như ý, mình bực, tâm sân phải không? Vậy do mình tác ý là mình hướng đến, hoặc mình cho rằng cái đó là bậy là sai mới sân chứ. Còn mình không có nghĩ là sai có sân không? Thấy không? Mình tác ý đúng là gì? Mình phải tác ý là sao? Giờ thứ nhất, Một, nhớ nha, ghi vô vị nhớ. Một là tác ý vào nghiệp. Chức nghiệp không? Một là tác ý vào nghiệp. Hay là nghiệp quả đó, là quả của nghiệp. Tác ý là gì? Nói chung là dễ đây sư nói theo trong vi diệu pháp khác, trong kinh khác. Trong kinh là nó mình suy nghĩ. Nó dễ hiểu rồi lát nó có từ tác ý theo vi diệu pháp cho. Vì mình suy nghĩ, mình cho là. Ví dụ như khi ta chửi mình. Đúng không? Thì mình bực lên. Vì chỉ bực thôi, vì không thấy trước đó tại sao bực. Tại trước đó nó cho rằng người đó hại mình. Đúng không? Nó cho rằng người đó bậy, người đó sai. Mình không thấy tâm đó. Mà chỉ thấy mình đang bực thôi. Nhưng cái tâm đi trước không thấy. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó cướp tôi, nó thắng tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, quán thù không thể nguôi. Nó cướp tôi, nó thắng tôi, nó đánh tôi, nó mắng tôi. Không ôm hiềm hận ấy, quán thù sẽ tử nguôi. Mình cho rằng người đó hại mình. Mình cho rằng họ làm bậy làm sai. Thì cái tâm mà cho rằng như vậy đó, nó là tác ý sai. Đúng không? Mà tác ý như vậy là cái gì sanh? Sanh. Như vậy bây giờ tác ý là nghiệp nè. Ví dụ khi mà mình gặp những cảnh đó, họ làm khó mình, họ chửi bực mình, chửi mình. Tác ý, đây là cái nghiệp. Trong quá khứ mình đã tạo nghiệp bất thiện. Thì bây giờ mình phải nghe cái này. Thì có sanh không? Không. Đó, có nghĩa là cũng cái sự việc đó, nhưng mà do cái hai suy nghĩ khác nhau. Suy nghĩ hướng này tâm sanh sanh, mà suy nghĩ hướng kia thì tâm sanh không sanh. Mà cái cho là như vậy đó là tác ý. Nó có sự hướng đến và có cái trí tuệ nó cho nó là gì. Vậy thứ nhất là tác ý vào còn nghiệp. Nắm chưa? Rồi, thì bây giờ nè, thì mình về nhà đi. Cái mình gặp con cái, mình thấy người khác họ làm bậy. Đúng không? Cái mình sân lên. Mình cho tác ý sai. Tại sao? Vì mình thấy họ làm bậy. Nhưng nếu mình hiểu là gì? Bởi vì cái tin cái điều này. Mình tin vào nghiệp và quả nghiệp thì cái nghi nó không có. Thứ nhất. Hai điều. Nhớ nha. Một là những gì mà ta có mặt ở đây. Cái thân này là quả của nghiệp quá khứ. Đúng không? Và những gì ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta đụng, thì cái đó cũng là quả của nghiệp. Thì bữa đó đi, cái quả xấu thì mình sẽ nghe ta chửi. Đúng không? Mà cái quả tốt thì mình nghe ta khen. Nắm này chưa? Như vậy khi nghe ta chữ là có hai chiều suy nghĩ. Như vậy khi nghe chữ thì đó chỉ là nghiệp chứ không có liên quan gì hết. Nhưng mà cái sau khi nghe chữ nè thì hai anh này anh hoạt động khác nhau. Anh không tu á thì khác. Anh nói người đó bậy, người đó chữ mình họ hại, họ nhỏ mà họ hổn. Sang không? Sang. Nắm không? Cái người đó họ chơi sóc, họ làm cái điều đó nó trái, họ làm bậy. Nhưng cái luồng suy nghĩ thứ hai là gì? Họ chửi mình. Vậy mình nghe được cái tiếng chữ đó là quả của nghiệp. Vì Đức Phật nó không có gì ngẫu nhiên hết. Có anh đó là anh ăn đó. Ăn mà anh xuống nằm là xung rụng. Nhưng mà xung lọt xuống nghiệp ăn không được. Cũng khỉ cũng lụm ăn luôn. Cái nghiệp mình không có thì mình không có. Sẵn sư kể vị cho biết cái gì nghiệp. Có anh đó là anh có ruộng. Đúng không? Bữa đó anh đã đào ruộng thì anh đào lên thấy hũ vàng, anh mới là chôn lại. Anh về nhà anh nói vợ, anh nói là hôm nay anh đào được hũ vàng. Vợ anh nói sao không đem về? Anh nói trời lo gì, nó của mình thì trước sau của mình cần phải đem. Vậy đó mà nó của mình thì là của mình, mà không phải của mình thì nó không phải của mình, không cần phải đem. Thì anh đang bàn với nhau bữa thằng trộm. Thằng trộm nó tới, nó canh lấy đồ, nó nghe anh nói thì nó tới cái chỗ ruộng, nó đào lên hũ vàng bóc cho cái toàn rắn không. Rắn không. Thằng trời mới nói rằng mày xạo không. Nó bây giờ nó vàng thì ta đem cái hũ rắn về nhà nè. Anh đem hũ rắn về phía mà trước mặt, trước cửa anh hai chồng. Thì sáng hai chồng mới là mở cửa ra thấy nguyên hũ vàng. Thì anh chồng ở đó tôi nói là bà thấy không, nó là của mình thì trước sau của mình, nó không gì nó chạy. Cái chuyện này mình không tin. Mà thời Đức Phật có vị là tên là Chun Đá. Cái vị này á, khi cái vị này là cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất, Ngày Xá Lợi Phất mới nhập thiền diệt tập định ra, hai chồng người cũng dường nước, vẫn dường đồ ăn. Vừa cúng dường, nhớ nè, cái nghiệp mình á, là khi mình tạo nghiệp nó có trổ có ba thời. Nhớ nha, một là hiện nghiệp, là nghiệp mình tạo nó cho quả báo trong một ngày đó, hoặc trong bảy ngày. Còn hai, nếu nó không cho quả báo trong một ngày, bảy ngày, thì nó cho quả báo đời sau. Cho quả báo một ngày, bảy ngày là hiện nghiệp. Cho quả báo đời sau là gì? Sanh nghiệp. Còn đời sau nó không cho quả báo, thì nó cho quả báo nhiều đời sau, gọi là hậu nghiệp. Cho nên tại sao mình thấy có người họ ác mà già hoài, có không? Có người họ hiền lương, họ làm điều tốt mà nghèo hoài, có chuyện đó không? Thì cái chuyện này liên quan đến nghiệp ba đời, ba thời. Cái người mà họ ác mà già hoài á, vì họ giàu gì? Lý do trong quá khứ và từng tạo thiện nghiệp. Thì nó đơn giản, quý vị qua Miến Điện quý vị sẽ thấy những cái người hiểu Phật pháp nó khác. Thời Đức Phật, ngài còn là Bồ Tát, ngài đi vào rừng, ngài làm thợ, gọi là tiều phu, biết không? Đống củi. Ngài thấy một vị tỳ khu ở trong rừng, ở cái chòi lá rất là khổ cực, thì ngài phát tâm thiện, ngài lo sửa sang chòi, đào ao làm đường cho vị tỳ khu này, mà vị này vị thánh. Cái việc đơn giản thôi, mà vị biết quả báo gì không? Nhiều đời nhiều kiếp, ngài sanh ra ăn trên ngồi trước không? Ăn trên ngồi trước là dạng nào? Dạng quan vua chúa giàu sang. Cái phước phục vụ á, phục vụ cho người tu á. Khi mà vừa rồi sẽ đi Miến Điện là đi kỳ này nó đi ở nhiều chỗ. Hồi xưa thiền viện không, giờ ra ở chùa người Mon, ở chùa người Miến. Thì vô chùa người Mon người biết, sáng sớm là chùa có mấy người thôi, sư là sư bắp kính, là mấy vị ở người Mon á. 5 giờ mấy bác khắc thực đi phải không tăng cây số, thì đến đó là cả 50-60 người họ đứng hai bên đường nè, cơm thức ăn bỏ cho chú sư, bỏ đầy bát không, đầy bát phải ngăn lại, về là của sư ăn. Rồi xong là khi về rồi thì có một nhóm họ sáng họ vô phục vụ, họ lo nước, lo trái cây này kia cho của sư. Trưa thì một nhóm Phật tử họ đến cũng như bữa trưa. Chiều là khoảng 3 giờ thì nữ có, nam có, mười mấy tuổi có, và 3 mấy 4 mấy già có, họ tới chùa họ quét rác sạch hết chùa. Rồi sau đó đến chiều gần tối là tới cái bồ đề họ tụng kinh, bữa nào cũng y chang vậy. Cái phước phục vụ đó, họ tạo thiện nghiệp đó, không có nói cái vô thường khổ vô ngã, không có bàn giáo lý suông, mà cứ làm hành động. Để tâm thiện sanh lên hành động thì họ biết mình làm việc này thì nó sẽ có phước đó. Cho nên tiền thân của Đức Phật là Bồ Tát, thì ngài làm tiều phu, ngài phục vụ cho một vị tỳ khưu, mà tổng kể là ngài sanh ra nhiều đời nhiều kiếp toàn là ăn trên ngồi trước. Cái phước có nghĩa là hồi nãy vị nghe rằng cái quả báo là một chút xíu mà bị khổ nhiều, đúng không? Thì cái quả báo của tạo phước thiện nó cho ra và quả báo phước cũng là vô lượng. Vì sao vô lượng? Bởi vì khi mình tạo nghiệp là cái tâm mà muốn tạo nghiệp ấy, là cái chetana, là tư tập sở, là cái tâm tạo nghiệp hành quấn. Như vậy nó làm hai nhiệm vụ, một là tạo nghiệp bất thiện hay thiện, còn hai nó lưu lại cái hạt giống cái việc làm đó để sao đủ nhân duyên cho quả. Như vậy khi mình giết một con bò thì nó sẽ quả báo sẽ là nhiều hơn là giết con kiến, đúng không? Tại giết con bò mình phải là cố tâm mình giết, thì cái thời gian cái tâm ác nó nhiều không? Nhiều, nó tăng lên, nó kết hợp cái tâm sử tư tạo nghiệp, nó cho ra quả vô số. Hoặc cái vị mà họ biết cũng dường bố thí là hiểu á, thì cái tâm quan hỷ, tâm cung kính, cái tâm mà cái niềm tin vân vân nó kết hợp lại thì cho ra quả vô số. Năm 2010 sẽ qua Miến Điện, lúc đó đi khất thực mỗi buổi sáng thì có đứa bé nè, có chút xíu rồi, ngày nào cũng như ngày nấy nó đứng ở trước chờ quý sư và đặt bát. Lâu lâu thôi, trong 3 tháng hạ chừng vắng chừng 1-2 ngày, ngày nào cũng vậy. Năm 2011 chưa qua thì cũng gặp nó, ngày nào cũng đặt bát quý sư. Năm 2012 đi qua cũng nó cao hơn chút. Năm 2013 chưa qua đó, nó cũng đứng đó đặt bát mỗi ngày. Năm 2014 qua 3 tháng hạ nó cũng đặt bát mỗi ngày. Năm 2015 chưa qua đó, nó cũng đặt bát mỗi ngày 3 tháng hạ. Năm 2016 chưa không có nhập hạ, chưa qua sau hạ đi bát cũng có nó. năm 2007 vừa rồi đi bác, nó cũng đứng được đó. Chứ 7 năm trời. Mà trước đó đặt bác hồi nào chưa biết. Có nghĩa là cứ mỗi ngày cha mẹ huấn luyện nó đào tạo lớp trẻ, cứ đặt bác. Miếng điện là gì? Tại sao họ được cái phước tâm thiện, họ sanh liên tục. Họ đi đâu cũng gặp chùa, đi đâu cũng gặp pháp. Cái bộ đời rồi tới chùa nào cũng có thiết pháp hành thiền. Cái tâm thiện họ sanh liên tục. Và họ hãnh diện thế giới. Và họ là người cứ năm người lo cho bổn sư. Cứ là năm người, trong năm người thì có một người xuất gia. Cứ là chia ra năm người lo bổn sư. Chùa nào họ gần họ tới phục vụ cung kính, họ hãnh diện thế giới. Họ đàn anh Phật giáo thế giới. Và họ nghèo như gương mặt chẳng hiền. Họ cứ lo tam bảo, họ tu tập. Cho nên cái thiện nghiệp họ rất là nhiều. Và họ sống rất là thoải mái. Vì qua đó thì mới thấy. Thì tiền thân Đức Phật mà, cũng Bồ Tát cứ lo tạo thiện nghiệp như vậy đó. Cho nên sau này cho ra quả báo rất là nhiều. Và đến khi thành Phật thì cũng nhờ những cái phước thiện hỗ trợ, hoặc là những ba la mật. Đúng không? Thì nếu mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nghiệp thì quả nghiệp. Thì mình tắt ý ra. Như vậy những gì mình thấy, ví dụ như bây giờ ta khen mình phái tâm gì? Tâm tham. Nhưng mà tắt ý đúng là khác. Trong quá khứ mình tạo thiện nghiệp, thì bây giờ mình gặp cái cảnh tốt. Mình muốn tương lai mình được tốt đẹp, đáng tu tập chánh niệm, vì mình không để tham. Đúng không? Như vậy người tắt ý khéo thì gặp cảnh tốt không? Không tham. Mà người không tắc ý khéo gặp cảnh tốt thì sẽ tham. Rồi, gặp cảnh xấu, người không tắc ý khéo thì sẽ sân. Đúng không? Người không tắc ý khéo gặp cảnh xấu thì sân. Còn người tắc ý khéo gặp cảnh xấu thì không? Không sân. Vì tắc ý rằng trong quá khứ mình tạo nghiệp bất thiện, thì bây giờ cái quả nó sẽ thì đó. Mà muốn không gặp quả này nữa, không ngu dại sân nữa, vì sân nữa tạo nghiệp nữa. Đúng không? Nhưng mà Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả đúng. Bồ Tát thì ngài sợ tạo nhân bất thiện. Còn chúng sanh là khi cái quả bất thiện đến mới sợ. Còn khi cái nhân mà cứ phiền não thoải mái không sợ. Nhưng mà khi quả nó tới mới lo là than trời trách. Trách đất. Còn mình tu tập là gì? Mình không để cho nhân bất thiện sanh khởi. Còn nếu nó có sanh khởi, mình cũng chánh niệm biết nó đang có mặt. Rồi như vậy là cái cách mà, biết chưa? Như vậy tham sân khởi là do tác ý không? Không đúng. Đúng không? Tác ý cho rằng cảnh đẹp quá, tham. Cho rằng họ chữ hại mình, hoặc cho rằng cái này xấu này bậy. Sân. Chỉ cho vị cách này nè. Hồi bữa, tuần trước á, mình học tâm là biết cảnh. Đúng không? Rồi, như vậy cũng biết. Nhưng mà khi người ta chửi mình biết ta chửi, cũng biết. Nhưng mà biết ta chửi là biết cái tâm, tâm sân. Nắm chưa? Rồi bây giờ mình cũng nghe ta chửi cũng biết. Nhưng biết đây là cái quả mình, vì là biết có trí tuệ. Cũng cái biết đó, nhưng cái biết nó đi chung tâm gì? Tâm sân, tâm tà kiến. Đúng không? Cũng cái biết này, nhưng mà cái biết này đi chung là trí tuệ. Đây là nghiệp. Được chưa? Đó là thứ nhất là tác ý về vì nghiệp, vì nắm chưa? Hiểu không? Còn thứ hai là tác ý về thân tâm. Nhưng mà khi ta chửi mình, ý thân tâm nè. Bây giờ nè, khi người ta chửi hay là gặp mình thấy cảnh tốt cảnh xấu, nó nghe đi. Sư nói thì nghe không? Nghe không? Như vậy khi sư nói là chỉ âm thanh mà có cái nghe thôi, phải không? Nắm không? Phải không? Hả? Hiểu không? Khi ta chữ là chỉ âm thanh và cái nghe, thì mình biết là chỉ có cái nghe chứ không ai cả. Được không? Đúng không? Phải khi mà sư nói là có âm thanh mà có cái nghe không? Có cái tâm đang nghe không? Đúng không? Nhưng mà sao nghe nó qua cái lầu ý, nó mới là phán đoán mới hiểu cho rằng người đó nói thế này thế kia. Đúng không? Nhưng mà khi tu tập là mình chỉ biết có nghe và có tâm nó đang suy nghĩ phán đoán và nó phản ứng tham hay sân, cũng chánh niệm nhìn nó luôn. Rồi một cách nữa vì dễ tu tập nhất là đối tượng bên ngoài là con người đúng sai phải quấy, là khi tâm mình gặp những cảnh đó thì mình sẽ phản ứng. Phải không? Cách tu tập là gì? Buông đối tượng, nhìn, nhìn tâm. Buông nghĩa là không có chạy theo bên ngoài, không chạy theo người đó làm cái gì, việc đúng hay sai, mà là coi tâm mình đang chánh niệm hay không chánh, chánh niệm. Trong đây có ai làm anh Hùng không? Làm anh Hùng mình lo chuyện, mình xử chuyện ba đó. Có không? Hay là mình có làm quan tòa không? Hả? Làm quan tòa không? Nghe nè. Người không tu á, thì họ làm quan tòa cho người khác và làm luật sư chính mình. Làm quan tòa người khác khác là gì? Là luôn xử người khác. Cái ông này bậy nè, cái bà kia sai nè. Còn làm luật sư chính mình bào chữa, mình người tốt, mình đúng. Có không? Người kia mới sai. Khi hai người cãi nhau á, hai chồng cãi nhau thì người chồng tới nói với sư là chồng đúng, bà vợ sai. Bà vợ nói sư là bà vợ đúng, ông chồng sai. Như vậy hai người này đều làm quan tòa cho người khác mà luật sư chính mình. Nắm không? Thì nói chung ai cũng vậy đó, ví dụ ai cũng vậy hết, là phàm phu ai cũng vậy đó. Nắm không? Tu tập là gì? Nè, hãy làm luật sư cho người khác và làm vị quan tòa nghiêm khắc chính mình. Làm luật sư người khác là sao? Họ làm bậy, chắc họ có nguyên nhân rồi đó, họ làm bậy, họ kệ đi. Đúng không? Còn làm quan tòa nghiêm khắc chính mình là gì? Đừng để phiền não sanh, đừng để tham sanh, đừng để tâm bậy sanh. Đừng làm luật sư bào chữa chính mình và đừng nên làm quan tòa nghiêm khắc cho mọi người. Vậy xưa giờ bị làm cái gì? Đa số nhỏ nó bậy lắm. Nói chung là không dặn không được. Không dặn không được, ông Phật trên bàn cũng nhảy xuống nữa. Cái chuyện đó sao không dặn được? Là gì? Đó là mình làm quan tòa, mình xử người ta. Đúng không? Nhưng khi mình xử người ta là tâm gì? Tâm sân. Nhưng mà tâm sân lúc ai khổ? Mình khổ. Ai tạo nghiệp? Rồi ai lãnh nghiệp? Nhưng mà tại sao làm? Hả? Tại sao lại phái làm cái đó? Lý do là sao? Tại nhìn đối tượng. Nhìn bên ngoài. Nhìn bên ngoài. Mất chánh niệm, không chánh tâm. Mất chánh niệm. Cho nên thực tế ra, quý vị nếu mà tu á, thì cái những pháp hành rất là gọn. Đúng không? Những phương pháp và hành rất là gọn. Còn vì không biết, nãy sư nói rồi, mình học võ, mình thấy người ta đánh võ, đó là múa bài quyền, bài thảo thôi. Còn phân thế là khác. Tôi quen anh thầy đó, ở Thường Chiếu, xuất gia chung là sư tập, xuất gia cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, giờ vị trụ trì, trụ trì giống cái chùa cũng lớn. Có nghĩa là những người bạn xưa trụ trì, mà chưa kể là những học trò xưa dạy lớp sơ cấp thôi, cũng trụ trì rồi. Đi trụ trì cái những chùa khác. Còn sư là về quê nở tu tập thôi. Chứ còn cái tuổi sư là những học trò sư hồi xưa sư dạy chùa Từ Nhãn cũng trụ trì năm 2001. Rồi sư dạy sư cấp ở chùa Đức Lâm, ở Giác Lâm. Giác Lâm ở thành phố quận Tân Bình. Mấy phá cũng có vị đó sư cũng biết cũng trụ trì ở Quế thôi. Thì quý vị nó là thời gian học thứ năm tự 6 năm. Nhưng mà đánh không được. Chưa biết phân thế. Học võ cái bài thảo bài quyền là khác. Nhưng phân thế đánh là khác. Thì vậy năm thứ 6 tự nhiên nó bùng nó vỡ ra. Phân thế đánh. Vì vậy nó từng cho quý thầy ở Thường Chiếu, lúc đó là để đá anh bụng, lấy bố đập. Và anh xuống, anh cũng gặp ông thầy Kiến Nhân mới ra. Cái thầy Kiến Nhân không? Thầy Kiến Nhân là mới chết rồi ở trong đây nè. Chú Hiệp, em, ông Mùa biết. Mới dắt chữ đó. Kiến Nhân là có cặp sông tô, lị sông tô, thì cũng học cái việc đó. Thì anh nói rằng là mình học võ, sau đó là 6 năm phân thái. Mà không phân thế đánh tầm bậy, đó là mình chết. Cũng vậy, vì nghe pháp. Vì nghe pháp này kia. Nhưng mà về cái nghệ thuật áp dụng hành á, là nghệ thuật phải hành thiệt. Còn nó không bị áp dụng lung tung là bắt rắn nó sai, rắn nó cắn. Cho nên nó bị dễ tẩu quả nhập ma. Học thì hiểu nhiều nhưng áp dụng vô không được. Vì không biết phân thế. Nhưng không biết cách cái nghệ thuật mà nhìn tâm và quán sát thế nào để hiểu thế nào. Nghe thì nhiều. Bữa nào cũng đi nghe pháp, nghe trên băng mạng, nghe giảng. Nhưng mà phiền não thì vẫn cứ phiền não. Nói thì vẫn cứ nói là vô thường, khổ vô ngã. Nhưng tại sao? Chưa phân thế. Đúng không? Chưa biết phân thế. Thì cũng vậy, cái nghệ thuật nhìn tâm thì biết cách. Cách hành nó gọn. Gì? Buông đối tượng nhìn tâm. Khi tâm tham đến, không cần nói là vô thường, khổ, ác, mà chỉ quán sát. Ví dụ mình dễ hiểu nè. Sự nhờ quý vị là vô trong đây, nắm không? Là để quý vị là quét rác, hay là tưới cây, hay là quý vị vô bếp, quý vị nấu nước. Sự nhờ vậy thôi, không có nhờ chuyện khác. Nhưng mà khi bị vô quét rác, thì đồng thời cũng thấy được à, nó có gì, cây xanh. Thấy không? Thấy cây xanh không? Nó có cây này cây kia, cây sala, và thấy cái nhà mát, và giúp biết cũng thấy à có giường, thấy không? Thấy đó. Nhưng mà xưa cần kêu làm việc kia không, chỉ cần à, quét rác này kia. Nhưng mà trong lúc quét rác mỗi ngày, hay trong lúc vị vô nhà bếp mỗi ngày, vị cũng thấy có này có kia, có phải không? Cũng vậy. Khi đó vị cứ nhìn tâm đi, tâm tham biết, nhìn tâm tham, tâm sân biết. Rồi khi nhìn vị sẽ phát hiện ra nó là cái gì, nó là vô thường khổ vô ngã, cái gì đó là do từ quan sát này. Chứ không cần phải phán là vô thường khổ ngã theo như cái học giáo lý. Cái đó là cái kiến thức. Vì nắm không? Đơn giản là gì? Khi tâm tham đến, nhìn nó. Nhưng mà tâm sân đến nhìn nó. Nhưng trước đó, thì mình có cái gì? Có cái tác ý đúng. Đúng trước. Là tác ý về nghiệp. Những gì mình thấy, mình nghe là quả của nghiệp. Nhân quả nó khác. Nè. Ví dụ khi người ta chửi mình nghe. Cái nào nhân nào là quả? Cái nào nhân nào là quả biết không? Người ta chửi mình là quả, mình nghe là nhân. Hả? Ta chửi mình cùng người ta chửi mình là quả, còn mình nghe là nhân. Khi người ta chửi mình là mình nghe đó. Mình nghe nè là quả. Quả. Còn người ta chửi mình là quả hay nhân? Quả. Người ta chửi người ta tạo nhân. Tạo nhân. Đó. Nhớ không? Đó. Người ta chửi mình là cái tâm gì? Tâm sân. Tâm sân là tạo nhân bất thiện. Nhưng cái tâm sân á, nó là cái duyên. Biến chữ cái duyên là điều kiện để cho quả mình trổ. Nhưng mà nếu bữa đó người đó không chửi mình thì duyên nó không có. Nhưng mà lát nữa người khác chửi, hoặc người khác không chửi, lát nữa mình bị té, bị đứt tay. Vì nó không? Như vậy là tại họ hay tại ai? Cái quả mình, cái nghiệp nó trổ. Nhưng mà người đó là cái duyên. Mình hiểu như vậy thì không có trách người đó. Các bạn hiểu không? Khi mà có con nai ở trong cái bộ cá tắc cá đó mà nói thì nếu mà đầu giờ khó tin, giống con thú thấy người đó, nó bị sắp cắt đầu thì lúc đó nó cười vừa khóc, thì người sắp cắt đầu nó hỏi tại sao, nó mới nói rằng nó cười á là đây là kiếp thứ 500 kiếp liên tục nó bị cắt đầu như vậy. Và nó khóc là gì? Là nó khóc cho cái người mà sắp hại nó thì bị báo. Thì trọng nó kể gì? Trong quá khứ nó là một người đàn bà, người vợ. Nhưng mà khi những người chồng ở nhà đó, bạn của chồng đến tính thăm, thì cái cô này cũng mới giết con đó để mà đãi bạn của chồng. Mình có giết như vậy đó, là 499 kiếp liên tục bị giết. Ta kiếp 500 là cái cuối. Thì cái người mà giết á, nó là không sao, ta sẽ tha cho người. Nó nói không. Lớn lao thay là nghiệp báo, còn nhỏ nhoi thay là sự tha của người. Thì nó xong nó đứng dậy đi, bị tha được tha mà. Nhưng mà vừa đi lúc đó là cái sấm chớp sét đánh, cái miếng cái cục đá đứt ra, nó bị nhọn vừa ấy cái là cắt cái cột đứt. Như vậy cái nghiệp nó chết thì không cái người này giết thì nó cũng chết cách khác. Cho nên khi mình hiểu rồi thì không có tại người khác hại mình, mà là tại cái nghiệp đến giai đoạn nó trổ. Vậy người đó là cái duyên để mình trổ, còn họ đang tạo nghiệp là họ tạo nhân khác, còn mình là quả khác. Nhưng mình không hiểu, cứ mình là anh hùng, mình cứ lo nói người khác mà quên đi là nghiệp của mình, mà mình lại lo chỉ trích người khác làm bậy làm sai hại mình, đó là vô minh, là vô minh làm si. Nắm không? Đó là mở sân hận rồi. Khi mình cho họ hại mình, cứ mình sân nữa tạo nữa, để mốt bị nữa, rồi bị nữa rồi tạo nữa, cái dòng lưu hồi nó quấn vậy. Nắm chưa? Khi mình hiểu là gì? Bây giờ cái nghiệp nó tới, họ không hại mình, nhưng mà khi nghiệp mình tạo thì trước sau cũng chịu, không bị này bị khác. Vì nắm không? Bữa câu chuyện mà khi cái vị đó bị ông cha nuôi, ông giết hoài không được, nó không có nghiệp chắc. Khi đứa bé đó bắt là bỏ dưới ngoài đường, trời tối, 500 con xe bò đi ngang qua cán đó, xe bò đầu tiên nó đứng khựng tại chỗ. Rồi quay tới sáng, cái người đứng đầu á, họ coi sao dừng lại tới sáng. Rồi cho mấy trăm con bò thả ra để mà dẫm nó, con bò đầu tiên tới đứng bốn chân chui xuống giữa. Quăng nó xuống hố ở dưới mọc bên cái chè nó. Có nghĩa cái nghiệp không có chết, không ai hại được hết. Thì nhớ điều này nha. Do đừng có nghĩ rằng ai hại mình. Chẳng qua nghiệp nó trổ. Họ hại là gì? Do khởi tâm ác. thì tâm ác đó là cái điều kiện để nghiệp mình chọn, nghiệp của mình. Còn họ tạo nghiệp ác là sao này hả? Họ lãnh mắc mớ mình không? Nhưng mà anh Hùng, mình cứ làm cái quan tò mà xử người ta mà mình không chịu, biện hộ mình, biện hộ tôi đâu có nói gì đâu, tôi đàng hoàng, tôi hiền lắm, mà nó nói tôi hiền cái gì, Đức Phật nó đáng rồi, mình đã tạo nghiệp quá khứ giờ nó đáng đời những hiền, hiểu không? Tại mình không thấy được nhân quả nhiều đời, nắm chưa? Mình bị bệnh bị chết, tội hay đáng? Tội hay đáng? Đáng. Quá khứ làm cái gì đó bây giờ mới chịu. Cái người ăn trên ngồi trước ở quá khứ làm gì đó, họ từng tạo thiện nghiệp quá, bây giờ họ hưởng. Còn bây giờ họ ác, họ bậy là họ tạo nhân mới nè, tạo nhân mới để mà sanh họ lãnh. Nhưng mình không có thấy, mình không thấy, vì mình bị giới hạn bởi thân phàm này, không thần thông, chỉ có Phật mới biết. Cho nên những câu chuyện gì mình được đọc, được nghe là đa số vì việc khu hỏi Đức Phật. Mà Thế Tôn con chuyện đó như vậy đó, tại sao như vậy, Đức Phật mới kể ra, đúng không? Vì sẵn sư nói tại sao Đức Phật biết. Cái người ngoại đạo mà tu thiền định, đạo sĩ chứng thần thông, họ nhớ là 40 đại kiếp. Bậc Bồ Tát tìm thân Đức Phật á, là tu tập chứng thần thông là biết 80 đại kiếp. Còn bậc Thánh A La Hán thì biết bình thường á, biết bất định. Còn bậc A La Hán đại đệ tử đó, 80 đại đệ tử, ngài A Nan hoặc là ngài Ca Diếp vân vân, thì những vị này biết là 100.000 đại kiếp. Còn hai vị thượng thủ thanh văn là ngài Xá Lợi Phất và Cùng Liên, biết là 1 A Tăng Kỳ kiếp. Còn bậc độc giác là biết 2 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Còn Đức Phật là biết không giới hạn, ngài muốn hướng vào tương lai bao nhiêu kiếp thì biết, hướng về quá khứ bao nhiêu ngày biết. Do đó chuyện gì, ai làm việc ác gì, phải hỏi Phật, Phật mới kể quá khứ làm sao sao đó, thì mình mới học được bây giờ. Đó là trong nãy sư kể trong đâu, trong cái kinh Pháp Cú nằm ở cái đó, ở cái nhà mát, mình phải coi mình nằm ở đó. Những câu chuyện của Đức Phật kể có nghĩa tất cả do nghiệp hết, mà do mình tác ý sai mình mới tạo cái nghiệp mới, phiền não thiệt. Như vậy tu tập thứ nhất là mình tác ý gì, đó là do nghiệp, nắm chưa? Thứ hai tác ý gì là chỉ có thân tâm đang vận hành, đang thấy, đang nghe. Rồi bây giờ nè, mình nghe cái tiếng đó chữ, cái nào là nghiệp quả? Nghiệp quả là cái nào, là cái gì là nghiệp quả, biết không? Mình nghe ta chữ, cái nào nghiệp quả? Nghiệp quả của nghiệp á, cái nào là quả của nghiệp? Thì nghe ta chữ cái nào, nghe ta chữ là quả của nghiệp. Nhưng vậy đó, vậy là cái tiếng chữ, cái tiếng chữ hay là cái nghe? Cái tiếng chữ hả? Đó, đó, cái tiếng chữ là cái nhân họ tạo. Còn quả nghiệp là sao? Nhớ nè, đây là nhớ nè. Bây giờ mình đang thấy sư đúng không? Khi đang thấy nghe nó không có, hiểu chưa? Khi đang nghe cái ngửi nó không có, dù đang mỗi khoảnh khắc mỗi tâm sanh lên. Giờ khi vừa đang nghe thì cái tâm nghe, cái tâm thiện sanh lên để nghe pháp. Cái mà cái nghe tiếng chữ nó không có bây giờ. Thì bây giờ khi ta chữ thì cái quả nè nó trổ, thì cái tâm mà tâm bất thiện á, cái tâm quả bất thiện quá khứ nó sanh lên để nó nghe tiếng đó, rồi nó diệt mất, đúng không? Nhưng mà sau đó nó không biết tu, chứ mình mới nghĩ lại, mình phiền não là do mình nghĩ lại. Chứ cái khoảnh khắc lúc họ chữ mình á, họ vừa âm thanh vừa chữ, đúng không? Âm thanh vừa chữ và cái nghe nó nghe xong nó mất, mất không? Cái nghiệp nó trổ bất liền, nhưng mà sau đó là mình nghĩ, nó nói chữ mình, nó hại mình. Vậy do mình nghĩ thì mình mới phiền não. Chứ ngay cái khoảnh khắc mà cái nghiệp nó trổ nó diệt rồi, mình có hiểu nào? Như vậy khi mà mình khổ phiền não là do tác ý sai, chứ không phải là do nghe. Có hiểu không? Không phải do nghe, nắm chưa? Cho nên mà khi ta chữ Phật, Phật nó làm sao? Giống như là nhà bạn có đám tiệc, rồi người ta đến, rồi bạn mới cho người món quà, món quà người ta không nhận thì của về ai? Của về người ta. Giờ anh chữ tôi không nhận thì cái tiếng chữ về ai? Không nhận là không có, có gì, không có nắm bắt, ghi nhận, không có dính mắc vô cái lời nói đó, đúng không? Coi thường, hiểu chưa? Hoặc là không bị giật dây. Còn nếu không bị giật dây là sao? Như bây giờ đây, tôi biết con có hay giận nè, tôi chọc thử anh. Nó nói sao, lúc này thấy bà xấu quá, quá tệ luôn, săn lên. Thì như vậy là mình giật dây cái họ săn, mình muốn họ săn, thì họ sống lệ thuộc người ta, đúng không? Đúng không? Dạ, muốn tham nè, muốn có tham nè. Lúc này thấy cô đẹp nha, có người chồng đầu tốt, con học giỏi nữa, chắc quá khứ chắc làm phước dữ lắm ha. À, tu mà sao đó, nghe phải tham lên. Như vậy tôi muốn bạn tham, với bạn tham đi. Ủa sao sống không có tự chủ? Nắm không? Mình sống lệ thuộc người ta, hiểu chưa? Còn người mà tu biết tu á, không có lệ thuộc. Anh khen đúng cảm ơn, nhưng mà tôi không ngu vậy tôi tham. Anh chơi đó anh tạo nghiệp, nhưng tôi ngu tôi săn, tôi giữ quả tôi mà. Cái quả đó trước mắt, nhưng mà tôi không có tạo nhân mới nữa, không có tạo cái điều. Tôi lo tôi tập chánh niệm. Nắm không? Vì sao? Vì cái thời gian đó, nó rất là mau. Nắm không? Thời gian ơi, chậm chậm chờ ta với. Kẻo tối rồi, ta biết trọ đây đâu. Khi mà tối rồi thì mình không biết trọ đâu, vì thời gian nó mau. Hay một phút đợi chờ dài bằng một giờ hạnh ngộ. Một ngày vui trôi qua như pháo nổ, mà khúc phúc đau khổ dài tựa thế giới đứng yên. Đúng không? Một ngày vui trôi qua mau không? Nhưng khi lúc mình đau khổ thời gian dài không? Dài. Cho nên người đó là, ôi thời gian, hãy chờ ta với. Thời gian ơi, chậm chậm chờ ta với. Nhưng mà có chờ không? Không. Thời gian sáng, trưa, chiều, tối. Mà thời gian nó không có đợi. Đức Phật nói rằng, muốn chống chọi thời gian, bắt kịp thời gian, chỉ một pháp thôi. Là chánh niệm. Chỉ chánh niệm mới đấu thời gian. Còn không chánh niệm là lệ thuộc thời gian. Sanh già, bệnh, chết, phiền não, cuốn hút thôi. Chỉ chánh niệm là bạn an trú trong hiện tại. Hơi thở ra vào, biết. Suy nghĩ, biết. Đi, biết. Tham đến, biết. Chẳng biết. Cái gì đến biết cái đó. Không nghĩ quá khứ, không mơ tưởng tương lai. Còn có nghĩ quá khứ hay nghĩ tương lai thì biết tâm đang nghĩ. Nha. Hoặc hơi thở ra vào, biết. Thì tu tập như vậy thì mình sẽ có sự an lạc. Do đó cái cách mà quán pháp là tâm tham đến. Thứ nhất là biết tâm có tham. Là một cái. Dù tâm mình thích. Tại sao biết? Tại nếu mình không biết tham thì mình là kẻ mắc nợ. Mình phải lệ thuộc đó. Làm theo nó. Ví dụ đó. Bây giờ là hai người đang ngồi ở nhà. Đúng không? Hai người ngồi ở nhà. Thì một người tâm tham khởi. Muốn đi karaoke, đi uống rượu, đi đánh bài. Còn người không bị tâm tham chi phối, người đã sống tự tại thoải mái. Còn người kia bị tâm tham chi phối, đi đánh bài, đi uống rượu, rồi tốn tiền, tốn bạc, mắc nợ, hoặc là xe đụng nữa. Vậy, cái nào tốt hơn? Không bị tham chi phối tốt hay là mình làm gì được cái nấy tốt hơn? Muốn cái gì được cái nấy. Còn cách thứ hai là không muốn gì hết. Không bị tâm muốn chi phối, cái nào hạnh phúc? Bây giờ mình đang ngồi thiền. Những người đó họ muốn ăn, tâm tham muốn ăn. Mà họ phải gì? Bỏ ra đi chợ, mua về xuống bếp nấu, rồi cứ ăn uống rồi rửa chén. Vì thỏa mãn cái tâm tham. Ngoài cái ăn uống mà ăn uống chính thức chưa nói. Dù ăn sáng, trưa phải ăn mới sống. Nhưng mà thêm á. Hoặc là muốn đi nghe nhạc. Phải đi tốn tiền, tốn mấy tiếng. Rồi đi coi chen lắng này kia. Rồi mắc bóp, rồi bị giật đèn kia đó. Người đang ở nhà họ hít thở ra vào chánh niệm thoải mái. Người hạnh phúc. Hiểu không? Thì bây giờ người đó họ nhìn thì chẳng qua chỉ gì làm nô lệ cho cái thấy, cái nghe, cái thích, đúng không? Có gì khác không? Giờ cái người đó ca sĩ đẹp nằm thấy, phải không? Khoái, âm thanh hay, nghe, thích, vì lệ thuộc tâm tham, rồi bắt cái thằng mấy chục ký rô đi tới đó, phải phục vụ cho nó, phải trả nợ nó. Hả? Phải không? Đó. Do những vậy khi âm tham đến, biết âm tham. Còn nếu không biết tham, mình sẽ lợi thuộc nó. Mình sẽ tạo nghiệp phiền não. Hoặc tham đến. Bây giờ đây. Cái thằng mà ăn trộm cắp, tại sao nó ăn trộm cắp? Tham. Tà dâm. Tại sao tà dâm? Tham. Uống rượu uống bia. Tham. Tâm tham không? Chứ tâm tham. Đi gì? Đi coi kẻ lương nghe nhạc tâm gì? Tâm tham. Hiểu không? Đúng không? Còn nếu mà mình khi tham đó, biết tâm tham, không lệ thuộc đó. Như vậy biết tâm tham là chánh, chánh niệm. Như vậy tâm tham là đối tượng cho thiện pháp tăng trưởng. Còn không biết tâm tham, thì tâm tham là đề tài cho tâm bất thiện chứ. Đúng không? Rồi thứ hai là biết tâm tham do nhân gì sanh. Là biết do tác ý sai. cho là tốt, nó là đẹp. Nhưng mà nếu mình biết thì nó là vô thường, trước sau vô thường, khổ vô ngã. Nắm không? Hiểu không? Hoa đẹp không? Hoa đẹp không? Hoa đẹp. Nghe nè, hoa ơi, hoa đẹp làm chi? Để cho màu tím phân ly đợi chờ. Nó đẹp làm chi? Để màu tím phân ly cái màu héo đợi chờ chờ nó. Có chờ nó không? Có. Hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi phiết, bèo hợp để rồi tan, người gần để ly biệt. Cuộc đời như vậy. Cho nên mình có tham đắm cỡ nào thì nó cũng phải thay đổi, cũng vô thường, cũng chia lìa. Nhưng mà tham đắm thì mình bỏ quên đi cái tuổi mình, không tu tập. Cho nên cái vị tên là Đạt La Lạt Ma nói rằng: tôi rất ngạc nhiên, tôi không hiểu tại sao nhân loại đa số là lúc tuổi trẻ họ dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, rồi sau lớn lên họ dùng tiền để mua tuổi trẻ. Lúc còn khỏe họ dùng sức khỏe để kiếm tiền, nhưng mà khi lúc mà già yếu họ dùng tiền để mua sức khỏe. Có đó không? Mua thuốc uống nè, bồi bổ này kia đủ sức khỏe. Còn có lúc trẻ thì dùng sức khỏe, dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng mà thời gian nó đưa mình đến già, rồi mình lấy cái tiền mà mình dùng cái tuổi trẻ sức khỏe hy sinh đó, mình lại mua lại. Nhưng mua có được không? Đó, mua lại không được. Thời gian lặng trôi qua, vị chư thiên nói Đức Phật á, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, đêm ngày di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Rồi hôm nay bị già thêm ngày nữa rồi, có không? Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chưa an lạc. Chư thiên mới nói Phật, Đức Phật mới nói lại, nhưng mà ngài sửa hai câu cuối thôi. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy lìa bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh niết bàn. Ngài sửa hai câu cuối, có nghĩa thời gian luôn trôi chạy, mà mình không chịu tu tập, không chịu thiện pháp. Mà cái này mới ghê nè, có vị này giàu kinh khủng luôn, nhà giàu đó. Nhưng mà sau đó cái vị này chết xong rồi tài sản bỏ lại cho con cháu, thì vị này sanh là một con người lùng lé, rất là xấu, rồi phải đi chỗ này chỗ kia, đi ăn mày ăn xin đó. Thì hôm tình cờ vị thì mới đi vô cái nhà của mình á, nhà của người giàu của mình hồi xưa đó. Thì vị vừa đi vô cái thì những người gia đình đó, bắt lại quăng lên cái bỏ đống rác. Nhưng mà vị vừa đi tới cái nhà đó, vị nhớ lại có một cái số vàng bạc, mình còn cắt cái đó, đúng không? Thì sau đó vị mới nói, và Đức Phật cũng tới nha. Thì bây giờ vị mới nói rõ, thì đào lên đúng cái vàng. Qua câu chuyện đó vị thấy như sao? Một đời đi làm, tiền bạc của cải giàu sang, đùng cái chất, rồi qua kiếp khác làm con người nghèo khổ, vàng bạc để lại ai đó xài không biết. Rồi khi mình tới còn bắt mình quăng đống khác nữa. Cuộc đời thế vậy. Và đa số là nhắc nhở nè, đa số người giàu á là đọ làm gì biết không? Ngạ quỷ rất là nhiều, vì tâm bỏng sẻn. Đa số người giàu không biết tu á, đa số là đọ ngạ quỷ. Bây giờ đây, các vị có tiền có bạc đây, cứ lo ôm bò bò. Rồi tới khi mà chết đùng một cái, ví dụ mình nói nè, mình lo cho con chứ, đúng. Con mình mà, phải không? Lo con không? Nhưng mà nó thiệt nè, cái lúc mà bị đến cõi đời này là bị đến mấy người, một người nở cha mẹ mình, rồi sau đó mình gặp người xa lạ, mình cưới nhau đúng không? Phải người xa lạ, người thân, người xa lạ. Rồi cái thằng đâu, cái con nó chui xuống người xa lạ luôn, cái mình bỏ đầu tư tiền bạc vật chất tuổi trẻ hy sinh, cái mình lo cho hai người xa lạ, rồi mình chết mình bỏ một cái mình đi, mình khổ hai đứa xa lạ nó không biết, cái nó lấy chồng khác hay vợ khác, mình sanh mình liên ái làm chó đó, đập mình chết. Giống như nãy bà vợ mà ấy chó đó. Cuộc đời thấy nó không tu là bị tiêu chết, đúng không? Sống lưng hồi không biết tạo tội nghiệp là chết, cứ vào quằn. Đây là con cái của tôi, đây là của cải nhiều đời chắc chiêu. Người ngu chỉ nghĩ bấy nhiêu, nào đâu biết được một điều thâm sâu. Chính thân ta chẳng có đâu, mà đòi con nọ, mà cầu của kia. Đây là con ta, đây là tài sản ta, đây là vợ ta, chồng ta. Nhưng ra đi một mình, không biết về đâu. Thực tế vị nhớ nè, mình không biết mình chết lúc nào, đúng không? Không biết mình chết bằng cách gì. Mình chết là bằng cách xe đụng hay chết trúng gió. Thứ ba là không biết mình chết ở đâu. Mình chết trên máy bay hay chết ở nhà. Thứ tư là không biết sau khi chết mình về đâu. Đó mới gửi. Đúng không? Gửi không? Nhưng mà mình phải chết. Có ai sống lâu không? Mà không có chịu lo thiện nghiệp con người mình. Cho nên khi mà cái vị mà nhà giàu mà khi mà đem mấy cái đồ đi bán, vì nói là mùa hạ này ở đây, mùa hạ năm sau ở đây, Đức Phật cười đi. Ngày nay mới hỏi Đức Phật, nói cái vị này 7 ngày sau chết. Mà không biết, cứ tính là năm sau, mùa hạ năm sau mình sẽ ở đây, mình buôn bán hàng này, rồi qua cái mùa đó hết nước rồi mới về, lo con lo cái. Nhưng mà Đức Phật nói 7 ngày sau vị chết. Anh em mới tới nói cho vị này là tạo thiện nghiệp. Mình không biết mình chết lúc nào, mà cái mình đem theo được là cái gì? Những thiện nghiệp. Mình không chịu, đúng không? Không có chịu. Đây là cái chuyện này mới thấy nguy hiểm nè. Cái chuyện không phải trong kinh sách, mà tại Miếng Điện. Tại vì vị Long Hải, vì ít có tiếp xúc lên thế giới. Mạng vì biết những câu chuyện lưng hồi, chuyện bình thường. Lên trên mạng đọc vì thấy là chuyện ở đâu nó có sẵn. Cho nên những lúc chưa kể cho biết vị có tin không. Ấn Độ là những chuyện biết kiếp trước là chuyện bình thường. Ở Miếng Điện. Cái vị này là một người tu. Nhưng mà trước đó vị kể lại. Vị có cô vợ. Khi có cô vợ rồi, và có người em trai, hai chồng sống nhau. Nhưng bữa đó cái vị đi buôn thời gian xa, thì cái cô vợ đi ngoại tình với em trai. Khi người chồng trở về á, thì hai người định bàn tán nhau giết người chồng. Thì bây giờ á, là cô vợ của dụ bằng cách là cô nói thôi bây giờ kêu người chồng ra bờ sông tắm, người vợ ở bờ sau kỳ thương chồng mà, thì người em mà sao phục kích mới lấy búa đánh người chồng chết. Nhưng người chồng không biết là ai giết. Bây giờ tâm còn lấy vợ, nhưng mà không có giữ năm giới, lấy vợ do đó chết là con chó quấn quýt, cứ người vợ đi đâu cứ chạy theo đó, không biết người vợ giết, cái tâm luyến ái mà. Rồi sau đó mọi người chọc nó giống hai chồng, người vợ xử con chó, nhưng mà với tâm luyến ái đó làm bọt cũng quấn quanh trong chồng, rồi người ta cứ chọc xử bọt luôn. Lần thứ ba là con rắn đậu mắt sói. Cái người vợ gì đưa vô cái lẻ lửa xuống. Rồi người vợ làm nào? Xử luôn. Thì lần thứ tư, thì anh này mới thành làm người. Nhưng khi làm người, anh này nhớ lại. Khi mà sanh ra, cái người mẹ chỉ bỏng nó không cho. Biết là cái người mẹ chính là người vợ từng giết ba kiếp, bỏng cho. Nó lớn lên, mười mấy tuổi. Nó ra nó kể cho ông nội nghe. Kể cho ông nội nghe chuyện đó. Và nói là chính là nó là người đó. Và cái người mẹ nó giờ là vợ nó lấy người em đó. Ông nội không nói, âm thầm rủ nó đi, bỏ đi vô chùa tu, cho người làm quỷ sư. Cái cuộc chuyện đó, người đó, cái dòng lưng hồi nó ớn, cứ lo đi, cứ lo tạo sự nghiệp dính mắc đi, rồi chết đi rồi tiêu. Nếu mà không tạo thiện nghiệp, đúng không? Mình nói thiệt, ví dụ bây giờ nó mình đi, mình làm vợ, mình chồng, mình chết, đúng không? Mình chết rồi, đúng, vợ hay chồng mình khóc đó. Khóc được mấy năm. Mấy bữa. Rồi sao? Rồi cô đơn buồn rồi lúc đó là sao? Mai là cho con này kiếm người khác. Rồi thời gian cũng quên lãng mình. Quên không hay là nhớ hoài? Quên. Cái vị sư đó kể bên Mỹ chứng kiến. Cái cô này của người Việt. Cô thương chồng. Khi chồng cô chết, cô lăn, cô khóc. Kinh hoàng lắm. Khoảng tháng sau đám cưới cô. À, người ta mới hỏi tại sao. Thì cái thiền sư phân tích là gì? Thì cô khóc á, là không phải cô thương chồng, mà cô khóc vì ông chồng bỏ cô để cô đơn, không biết nương tựa cho ai. Hiểu không? Nắm không? Mình khóc bởi vì anh bỏ tôi lại, tôi sống với ai? Hiểu không? Sống với ai? Bây giờ bỏ lại sống con cái với ai? Khóc là thứ nhất là cũng có thương chồng cũng có đó, nhưng mà thương mình nhiều hơn. Tại khi có chồng là chồng chiều chuộng, chồng lắng. Bây giờ chồng chết rồi, bây giờ tôi cô đơn, tôi khổ quá. đúng không? Nhưng mà tháng sau thời gian là thai lãng rồi đám cưới, người ta mới ngạc nhiên, ủa tại sao con nữ khóc kinh hoàng, thì khóc nhiều chừng nào thì cưới ma ông này. Rồi ý nói rằng cái con người như vậy đó dễ quên lãng đó, cho nên đúng không, thì mình phải gì, phải là tu tập. Còn nếu mà tu tập tốt thì vợ chồng á, mà muốn sống tốt thì vợ chồng có bốn điều kiện thì mới gặp nhau tiếp. Trong đây có ai muốn gặp nhau nữa không, hay là ngán ngẩm rồi? Ngán chưa? Muốn gặp người chồng hay vợ đủ bốn điều kiện: một là có niềm tin, hai là có giới, ba là có bố thí, bốn có trí tuệ, thì sao không gặp tiếp. Còn nếu không thì hai người hai ngã, mình phải lo cho chính mình thôi, đúng không? Mà quý vị là sống không có thoát khỏi nghiệp của quý vị, không thoát khỏi nghiệp. Bây giờ nè, có phải là mỗi vị có mấy cảm giác riêng không, mỗi suy nghĩ riêng không, cái nhìn cái thấy riêng không, hiểu không, đúng không? Do đó khi mình tu tập mình hiểu á, nếu là vợ chồng bạn bè con cái là hiểu nhau, cùng nhau hỗ trợ tu thôi, chuyển cái tâm ái nặng thành gì, là cái tình bạn, đúng không? À, tình bạn để mà nương tựa để mà tu tập. Còn nếu như mà không có chịu mà nương tựa tu tập á, là quý vị sẽ bị phiền não, sẽ bị đau khổ, đó, anh phải nắm gì đó. À, giờ về nắm chưa? Sao thôi rồi. À, giờ nghỉ ha. Nghỉ ha tiếp. Nghỉ hết rồi nha. Chữ thiên từ trên đến con mình địa cầu thương thương có tâm hồi điều lòng thương rằng đâu có gì mà tâm qua đi cơ điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi ca Phật thầy có an vui lâu dài quyên vô tranh khỏi nạn tai chúng sanh được